Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1580, phong ấm trọn đời. Đến hiện tại mới thôi, Phương Hàn mới coi chúa tể âm dương là địch nhân chân chính của mình. Từ khi hắn tu thành thiên quân, từng bước trưởng thành tạo thành đại thế, cho dù là gặp cao thủ vô địch, chúa tể chiến tranh thiên mẫu, thì Phương Hàn cũng không cảm thấy bọn họ là địch nhân chân chính của mình. Địch nhân chân chính của hắn là tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương. Theo lời đồn, mọi tiên vương tính kế hắn, cũng chỉ có tiên vương mới đáng giá hắn đối đãi một cách nghiêm túc. Tuy nhiên hiện tại xem ra trong số thiên quân cũng chỉ có mình đáng là cao thủ. Chúa tể âm dương này mặc dù bị mình nhục nhã một trận ở Càn Khôn hội trường, nhưng chân chính đồng thủ, mỗi chiêu đều chỉ thẳng bản tâm, chém vào điểm yếu ẩn bí nhất ở nơi sâu trong lòng. Hơi chút vô ý sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, tuy là địch nhân chân chính nhưng chúa tể âm dương này còn không thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Đối mặt với một kiếm vẫn tâm, thân thể Phương Hàn phóng lên cao. Nhưng một kiếm kia như bóng với hình, như giòi bám xương đuổi theo, căn bản không thể trốn tránh. Phương Hàn căn bản không muốn trốn tránh. Vào lúc hắn phóng lên cao, bàn tay khẽ điểm, đồng dạng một đạo kiếm khí xuất hiện trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay run lên mãnh liệt, một kiếm ba màu ở trong kiếm quang. Thậm chí chúa tể âm dương nhìn thấy kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của mình. Một kiếm tam sinh. Chúa tể âm dương thấy một kiếm này, sắc mặt đại biến, thân thể cao ngất chấn động mãnh liệt, kiếm thuật biến đổi, liên tục lui về sau. Âm dương cực biến. Một chiêu cực đạo biến hóa bay múa, cả thân thể chúa tể âm dương giống như con bướm bay múa, né tránh kiếm khí của Phương Hàn. Suy. Nhưng một kiếm cuối cùng của Phương Hàn hoàn toàn không có ý tích, lắc léo đánh lên vai chúa tể âm dương. Một mảnh quần áo to bị chém rách, đầu vai chúa tể âm dương xuất hiện vết máu. Hai người tách ra. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, mà chúa tể âm dương thì sắc mặt khó coi nhìn vết máu trên vai. Hơi chút cử động, từng cỗ âm dương lực tràn lên, bao phủ vết máu trên vai chữa trị thương thế. Chúa tể âm dương, ngươi thua một chiêu. Phương Hàn nói một cách bình thản. Kiếm thuật của ngươi kém ta một chút. Tam sinh kiếm. Vì sao ngươi có thể thi triển ra lực lượng của tam sinh thạch? Chẳng lẽ thần khí mạnh nhất chư thiên tam sinh thạch ở trong tay ngươi? Sau khi chúa tể âm dương khôi phục thương thế, trường kiếm chấn động kêu lên ông ông, toàn thân ngưng thần đề phòng. Sinh mệnh dường như tăng lên cảnh giới đậm đặc nhất. Một kiếm thật tốt. Một kiếm tam sinh, kiếp trước kiếp này kiếp sau đều ở trong một kiếm. Phá vỡ mọi chướng ngại, phá tan âm dương kiếm của ta. Bội phục, bội phục. Rốt cuộc ngươi là ai? Tam sinh thạch không ở trong tay ta, tuy nhiên đạo thuật của ta có thể suy diễn ra các loại thánh pháp chư thiên. Thiên hạ này không có đạo thuật ta không học được. Phương Hàn đứng ngạo nghễ. Tuy nhiên kiếm thuật của ngươi đạt được sự tôn kính của ta. Chúa tể âm dương, ta người chính trực không làm chuyện mờ ám. Ta nói cho ngươi, ta chính là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Chúa tể nguyên giới vừa mới từ thiên giới phi thăng lên, tiến vào giới thượng giới tìm kiếm điện mẫu thiên quân. Ta nghe nói điện mẫu thiên quân vừa thoáng hiện trong âm dương thành của ngươi, còn cùng ngươi phát sinh ân oán. Ta là người thủ hộ của điện mẫu thiên quân, kẻ thù của nàng chính là kẻ thù của ta. Cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai ngươi chính là kỷ nguyên thiên quân, mấu chốt trong đại kiếp nạn thiên địa. Chúa tể âm dương chấn động mạnh, dường như không thể tin vào hai mắt mình. Ngươi làm sao có thể? Nghe đồn tu vi của ngươi phi thường nhỏ yếu. Là người sinh ra trong kỷ nguyên này, làm sao lại tu luyện tới cảnh giới lợi hại như thế? Cũng tới tu vi 14 kỷ nguyên. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Phương Hàn ha hà cười. Tivi tới 14 kỷ nguyên tính là gì? Tiên vương, vĩnh sinh đạo đều phải cầu được. Hừ, Nếu đã như vậy, ta càng không thể buông tha ngươi. Trên mặt chúa tể âm dương có một tia cười nghiền ngẫm. Ngươi cùng điện mẫu thiên quân đều là nhân vật mạnh mẽ sinh ra trong kỷ nguyên này, có được đại khí vận trong thiên địa. Có thể bắt được hai người các ngươi rồi luyện hóa, lập tức có thể đột phá tới thiên vương. Hơn nữa hôm nay có thể bắt giữ ngươi phong ấn truyền ra phong thanh. Điện mẫu thiên quân hẳn là sẽ tới. Đến lúc đó quả thật là như bắt ba ba trong giò. Chúa tể âm dương, ngươi là thấy lời tối mắt. Vừa rồi thua ta một chiêu, không ngờ còn dám tham lam như vậy, muốn bắt giữ ta cùng điện mẫu thiên quân để luyện hóa. Chỉ bằng một câu này của ngươi, hôm nay cho dù ngươi chạy trốn tới thiên ngoại thiên ta cũng phải giết chết ngươi. Trên tay Phương Hàn bốc lên một đoàn hỏa diễm. Ngươi cho là ta cũng chỉ có chút tu vi như vậy cũng xứng làm chúa tể âm dương. Âm dương pháp thần, xuất hiện đi. Thân thể chúa tể âm dương lay động, một kiếm chỉ lên trời, âm dương nhị khí phóng lên cao không ngờ biến thành một nam một nữ. Hai người này một người vàng lợt, một người trắng nón. Vàng lợt bá đạo đại khí tận trời, nữ nhân trắng nón sáng người thước tha. Phương Hàn thậm chí cảm giác được khí tức tiên vương từ trong đôi âm dương pháp thần này. Hơn nữa hẳn thấy được trong cơ thể nam nhân vàng lợt kia ẩn sâu một chữ dương, mà nữ nhân kia thì lại là chữ âm. Dùng hai chữ âm dương làm hồn, xương cốt tiên vương làm phách luyện chế thành âm dương pháp thần. Phương Hàn, không thể không nói tiềm lực của ngươi rất lớn, nếu như để ngươi tiếp tục sống sót tương lai không lâu chỉ sợ ngươi cũng biến thành nhân vật giống như chúa tể Càn Khôn. Ngươi sẽ đem toàn bộ chúng ta cắn nuốt đều thành tựu tiên vương đại đạo vô thượng của ngươi. Chúa tể âm dương hiến tế ra âm dương pháp thần, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Đôi âm dương pháp thần này của ta chính là tiến vào chiến trường tiên vương thu hoạch máu thịt, xương cốt tiên vương còn sót lại luyện chế mà thành. Dựa vào hai chữ âm dương trải qua lực thời không vặn vẹo của vĩnh sinh chi môn mà thu hoạch được thần linh vô thượng, cuối cùng ngưng tụ thành hai pháp tắc trở thành nguyên thần. Phương Hàn, ta lấy ra tất cả thực lực bản thân là tôn trọng ngươi. Hy vọng trận chiến này ngươi cũng xuất ra đủ thực lực để ta xem rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào. Như ngươi mong muốn, vốn ta không muốn thi triển đòn sát thủ của ta. Hiện tại ngươi nói như vậy, ta liền cho ngươi kiến thức một chút đại mệnh vận thuật xếp thứ nhất trong 3.000 đại đạo chư thiên. Phương Hàn gật gật đầu. Chúa tể âm dương, ngươi chết dưới đại mệnh vận thuật cũng có thể sáng mắt. Cái gì? Đại mệnh vận thuật? Cặp mắt chúa tể âm dương đều thẳng, gần như không thể tin được vào tai. Thế gian này không ai có năng lực nắm giữ vận mệnh, ngươi cũng không thể. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, hai tay Phương Hàn khẽ vòng, tư không bị giam cầm, một dòng sông vận mệnh xuất hiện trong tư không. Cùng với dòng sông vận mệnh không phải là dòng sông số mệnh lúc trước mà là vận mệnh chân chính. Ở trong con sông, mỗi người thậm chí là vật đều có thể nhìn thấy gương mặt của mình, đủ mọi thứ kiếp trước, kiếp nay, kiếp sau của mình. Dòng sông này có thể phá vỡ vạn pháp thế gian, thậm chí là pháp ngoại pháp, pháp vô pháp. Không có gì có thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Dòng sông vận mệnh sụp đổ xuống, cứ như vậy vây quanh âm dương pháp thần tiến hành vây khốn. Âm dương pháp thần liên tục sống dần, hai tay đánh âm dương pháp hoàn, một vòng nối một vòng, âm dương lực thúc sụp tới đỉnh điểm nhưng là lại bị Phương Hàn ngăn chặn xít sao. Âm dương đại bùng nổ. Chúa tể âm dương cảm nhận được áp lực vô cùng tận, gần như không thể chống cự. Hắn biến sắc. Âm dương nhị khí toàn thân lập tức cấp tốc ma sát, từng cỗ lực bùng nổ thật lớn nối nhau bộc phát, âm dương nhị khí hoàn toàn nổ tung, muốn phá tan trói buộc của vận mệnh lực. Vô số âm dương trường kiếm xuất hiện trong không trung diễn biến ra những đạo thiên kiếm. Mỗi một đạo thiên kiếm đều rít lên chấn nổ, giống như thái cổ thần sơn gặp hủy diệt, giống như thượng cổ nhật nguyệt bị cắn nuốt. Hắn ngạnh kháng vận mệnh, như một anh hùng cái thế đi ra từ trong sử thi và thần thoại, muốn hướng về vận mệnh nói, không, bá. Dòng sông vận mệnh kia không ngờ bị vụ nổ đánh bật, bị thiên kiếm chém ra một dấu vết. Quả nhiên là đại mệnh vận thuật. Tuy nhiên ta muốn phản kháng vận mệnh, mỗi người đều không cam lòng vận mệnh an bài, mệnh ta do ta không do trời. Chúa tể âm dương ngửa mặt lên trời giống lớn, cả người nhận vận mệnh tẩy rửa, dường như tiến vào một loại cảnh giới thánh linh chí tôn. Không ngờ hắn mượn dùng vận mệnh lực áp bách đột phá cảnh giới của mình. Thấy bộ dạng này của chúa tể âm dương, Dạ Đế Thiên Quân ở trong kỷ nguyên thần chấn động. Môn chủ, người này lại mượn dùng đại mệnh vận thuật đột phá. Không tốt. Một khi hắn đột phá, sẽ không thể áp chế được hắn, đến lúc đó nguy hiểm vô cùng. Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, tiên vương cũng không được. Trong thiên địa chỉ có một mình ta có thể nắm giữ vận mệnh, chúa tể vận mệnh. Ta là vị thần duy nhất trong thế giới, chúng thần thời đại đều chỉ duy có ta là độc tôn. Âm âm. Trong kỷ nguyên thần trận, một thanh âm thật lớn truyền ra chấn động Dạ Đế Thiên Quân trực tiếp hôn mê, chỉ có thể mặc trôi giạt trong kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn phát uy trong chiến đấu với chúa tể âm dương, đối mặt với phản kích mãnh liệt của đối phương phun ra một ngụm nguyên khí, hai tay đánh ra phù văn phức tạp khiến người ta đầu váng mắt hoa. Cho dù là thiên quân thấy dấu tay của hắn cũng tuyệt đối khổ sở tới hộp máu, căn bản không ai có thể hình dung được sự huyền ảo vĩ đại của dấu tay của hắn. Hắn giống như một dãy núi cao kéo dài, giống như biển rộng vô tận, giống như tinh không mênh mông, giống như hư không. Rầm rầm, dòng sông vận mệnh đột nhiên gia tăng gấp 10, từng con sóng động trời đánh lên thân thể chúa tể âm dương. Phốc. Chúa tể âm dương rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể bị con sóng đánh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hai âm dương pháp thần cũng bắt đầu ảm đạm, âm dương lực bị suy yếu không ít. Dưới đại mệnh vận thuật, chúa tể âm dương căn bản không phải đối thủ. Phương Hàn luyện hóa thiên địa huyền môn chữ thọ, thực lực lại tăng lên gấp 10, đạt tới đỉnh của 14 kỷ nguyên. Luận thực lực bản thân đã vượt qua chúa tể âm dương. Cộng thêm huyền diệu của đại mệnh vận thuật, chúa tể âm dương căn bản vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Phong ấm trọn đời. Phương Hàn bước ra một bước, dòng sông vận mệnh biến thành một viên cầu, tiếng nước chảy không ngừng bắt đầu ngưng kết từ trên xuống dưới tiến hành bao phủ chúa tể âm dương, muốn hoàn toàn phong ấm vì cao thủ vô địch này. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1581. Cướp lây pháp thần. Phương Hàn muốn phong ấm chúa tể âm dương trực tiếp đại mệnh vận thuật, không cho hắn cơ hội nào. Hắn đã nhìn ra người này pháp lực cực kỳ kỳ lạ, nhất là âm dương pháp thần, chính là hai chữ âm dương liên hợp với ý niệm cùng hài cốt tiên vương trải qua lực lượng của vĩnh sinh chi môn luyện chế mà thành. Tam vị nhất thể phi thường khó đối phó. Nhưng nếu có thể bắt lấy hai pháp thần này, có ít lợi thật lớn đối với tu vi của Phương Hàn. Âm dương chân cương, phá sát thần đạo, trọn đời bất hủ, dung nạp nhật nguyệt. Dưới phong ấm của đại mệnh vận thuật, chúa tể âm dương bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Trường kiếm hắn chỉ ra, một đạo âm dương lực tạo thành kiếm hà tiến hành xung dòng sông vận mệnh. Âm dương pháp thần hoàn toàn ngưng tụ thành một thể, xoay tròn như con quay, có thần lực chí tôn đâm thủng muôn đời, tan biến cửu châu, đánh vỡ bát hoang. Ầm. Dòng sông vận mệnh kia không ngờ bị nháy mắt đánh tan. Chúa tể âm dương từ trong tay ra trường kiếm, liên tục chấn động vạch ra những đạo dấu vết trong hư không. Mỗi một dấu vết đều là một vệt hoàn toàn bất đồng với pháp tắc thiên địa, là lĩnh ngộ đại đạo chỉ hắn mới có. Từ một mặt nào đó mà nói, cũng chính là pháp tắc chính hắn lĩnh ngộ ra. Cao thủ tu vi đạt tới 14 kỷ nguyên đều có thể sáng tạo ra pháp tắc mới của riêng mình, cho dù là pháp tắc trái ngược cùng chư thiên. Tỉ như lửa bình thường bay múa có thể luyện hóa mọi thứ nước. tỉ như nước bình thường dịu dàng có thể thẩm thấu tiến vào lửa trong xương thịt gân cốt của người. Hoàn toàn vi phạm mọi pháp tắc đều có thể thi triển ra. Hiện tại, Chúa Tể Âm Dương thi triển ra loại pháp tắc này chính là một loại pháp tắc hết sức lợi hại nhưng lại mang theo vẻ nồng đậm dày nặng giống như kim mà không phải kim, giống thổ mà không phải thổ. Một chiêu thi triển ra có thể nói là như tường đất vạn trượng ngăn chặn dòng sông vận mệnh. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất vùi. Hắn coi dòng sông vận mệnh của Phương Hàn trở thành dòng nước, dùng pháp tắc thổ đáo của mình để vùi lấp. Hai đại pháp tắc va chạm kịch liệt trong không trung, Phương Hàn cười ha hả. Chúa Tể Âm Dương, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại mưu kế, hôm nay cũng khó trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta đã hạ quyết định quyết tâm đánh chết ngươi. Ngươi không thể thoát khỏi bản tòa giết chóc, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tránh cho thống khổ. Đối mặt với phản kích của Chúa Tể Âm Dương, Phương Hàn không một cử động. Đạo thuật của hắn toàn lực thi triển ra, đại mệnh vận thuật càng ngày càng thuần thục. Kỳ thật chiến đấu với cao thủ như Chúa Tể Âm Dương có tôi luyện rất lớn trình độ nắm giữ đại mệnh vận thuật của hắn. Một cỗ căn nguyên thiên quân nồng đậm thiêu đốt trong thân thể hắn. Âm Dương pháp thần gần như bành trướng trăm ngàn lần trong khoảnh khắc, liên tục chấn động. Hồng Mông chi môn lập tức tan biến. Sau đó hắn từ trong lao ra chạy trốn ra phía ngoài. Phương Hàn, ta không giết được ngươi nhưng ta liên hợp nhiều cao thủ có thể giết chết ngươi. Hơn nữa ngươi không thể so với Điện Mấu Thiên Quân, ngươi có cơ sở kỷ nguyên môn. Nếu ngươi trốn đi, ta diệt toàn thể kỷ nguyên môn ngươi. Chúa Tể Âm Dương xuyên ra phía ngoài, phát ra tiếng gào thật dài. Nhưng ngay sau đó tiếng gào của hắn ngưng bặt. Bởi vì một cánh cửa lớn nhất từ trên trời giáng xuống, đi cùng cánh cửa lớn nhất này chính là 32 kiện chí bảo phát ra hào quang vô cùng liên tục oanh kích xuống, giống như sao chổi rụng mặt trăng tuyệt thế thích khách lăng không một kích. 33 chí bảo. Vốn tới cảnh giới Chúa Tể Âm Dương cho dù là chí bảo tam thập tam thiên đánh tới cũng không tính là cái gì. Nhưng hiện tại chí bảo tam thập tam thiên là cảnh giới thiên địa nhất thể tiếp cận tạo hóa thần khí. Vừa rơi xuống mang theo thiên địa vặn vẹo uy lực vĩ đại tái tạo thời không, lại càng dung hợp pháp lực của Phương Hàn ở trong. Chúa Tể Âm Dương phá vỡ ngũ môn căn nguyên hao tổn, khi gặp được một kích đột nhiên này lập tức lâm vào cảnh nguy hiểm. Chí bảo tam thập tam thiên đều là cảnh giới thiên địa nhất thể. Phương Hàn, ngươi thật âm hiểm. Phản ứng của Chúa Tể Âm Dương cũng phi thường nhanh, đột nhiên mi tâm nứt ra. Một cái mắt sọc không ngờ trống giống diễn hóa ra. Trên cái mắt sọc này tràn ngập khí tức tiên vương. Tiên vương nhãn, phá cho ta. Từ trong con mắt này tức thì bắn ra một đạo bạch quang dài đến ngàn vạn triệu dặm. Trong bạch quang loáng thoáng phát ra nhật nguyệt triều tịch, long ngâm hổ gầm, phượng hoàng cùng hót, huyền vũ khóc thảm, trời long đất lở, tinh cầu sụp đổ, vũ trụ phá diệt. Đủ loại thanh âm tràn ngập đạo vận. Giống như thiên quân vạn mã đột nhiên lên không, lại giống như con nước lớn cuồn cuộn mà tới. Chí bảo tam thập tam thiên vừa bị dùng tới đều tản ra, cho dù là chí thiên môn đều liên tục xoay tròn dưới lực xung kích. Bộ chí bảo này không nên rơi vào trong tay ngươi, để ta thu đi thôi. Ha ha, Phương Hàn, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong tay ta còn có đòn sát thủ. Con mắt sọc này chính là con mắt tiên vương ta chiếm được từ chiến trường tiên vương, cũng không tư thối. Một khối máu thịt sống sờ sờ bị ta dùng âm dương pháp thuật vô thượng cổ bỏng tu thành pháp bảo của mình. Khoảnh khắc Chúa Tể Âm Dương phá tan trói buộc, vung tay chộp một cái. Lập tức âm dương pháp thần liền biến thành một bàn tay âm dương đen trắng xen lẫn tiên vương chi trưởng, chộp qua chí bảo tam thập tam thiên. Không ngờ muốn cướp lấy 33 kiện chí bảo, hắn liên tiếp bại lui dưới đại mệnh vận thuật của Phương Hàn, không ngờ là tổ lực. Hiện tại chờ đợi tất cả thủ đoạn của Phương Hàn đều thi triển xong, rốt cuộc thi triển ra đòn tủ, dĩ nhiên muốn chuyển bại thành thắng cướp pháp bảo của Phương Hàn. thực lực chân chính của hắn lộ ra, chí bảo tam thập tam thiên không ngờ đều không thoát được bàn tay của hắn, toàn bộ lọt vào trong tay. Ha ha ha! Ngay khi hắn vận công chấn áp, một đạo kim quang hình rồng rất nhỏ từ trên trời giáng xuống, ám sát bát bộ phù đồ. Đồng dạng là cảnh giới thiên địa nhất thể xuất hiện. Uy lực của phù đồ này thật lớn, ngưng tụ thành một điểm ở phía trên có bám thiên nguyên nhất kích của Phương Hàn, chân chính là tuyệt thế thích khác. Một kích khoáng cổ phủ xuống thân thể chúa tể âm dương gần như ở đỉnh phong, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tiếng cười ha ha của hắn đột nhiên ngưng bặt. Rắc rắc. Thân thể chúa tể âm dương bắt đầu vỡ ra, tan rã giống như đồ sứ vỡ, bùng nổ. Một kích này của Phương Hàn thương tổn hắn thật nặng. Phương Hàn, đây là cái gì? Thiên nguyên nhất kích, bát bộ phù đồ, cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Chúa tể âm dương vỡ vụn liên tục kêu thảm, thân thể đại lượng âm dương thần hỏa tiêu đốt, dục hỏa trọng sinh. Từng viên tạo hóa thần đan từ trong thân thể hắn bay ra, rót vào trong hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Tuy nhiên ngươi đánh lén cũng vô dụng, sẽ không tạo thành thương tổn chí mạng với ta. Ta là thân thể bất hủ bất diệt. Ngu muội, âm dương pháp thần bắt cho ta. Phương Hàn liên tục cười lạnh, cũng không có đi tấn công chúa tể âm dương dục hỏa trọng sinh, mà trực tiếp chống lại âm dương pháp thần biến thành bàn tay bắt lấy chí bảo tam thập tam thiên. Hắn đánh ra một chuỗi đại mệnh vận thuật liên tiếp, âm dương pháp thần liên tục chấn động. Bên ngoài có vận mệnh áp bách, bên trong có chí bảo tam thập tam thiên bùng nổ, rốt cục chịu không nổi hiện ra nguyên hình. Không ngờ là hai đoạn xương trắng, còn có hai chữ âm, dương. Xương của tiên vương, chữ cổ truyền ra từ trong vĩnh sinh chi môn, kết hợp cùng một chỗ tạo thành âm dương pháp thần. Thu. Phương Hàn đem dòng sông vận mệnh hóa thành một vòng sáng, gắt gao cuốn chặt âm dương pháp thần vào trong kéo lại. Sau đó hắn há mồm phun kỷ nguyên chân hỏa hừng hực phun ra. Lập tức hai đoạn xương trắng cùng hai chữ âm dương đều xuất hiện tinh thể. Tinh thể đậm đặc dày nặng thẩm thấu vào trong, bản chất của vận mệnh cũng điêu khắc ở phía trên. Những văn tự viết lên hai đoạn xương tiên vương. Văn tự đó là văn tự chỉ Phương Hàn mới có, văn tự của kỷ nguyên. Điều này biểu lộ âm dương pháp thần trở thành chí bảo của Phương Hàn, thoát ly chúa tể âm dương. O không o. Vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1582, càn khôn xuất hiện. Âm dương pháp thần thứ trọng yếu nhất của chúa tể âm dương, còn có hai chữ âm dương đã thành danh không ngờ đều bị Phương Hàn thu lấy, luyện hóa trở thành lực lượng của chính mình. Tổn thất này không thể nói là không thảm trọng. A, chúa tể âm dương cảm giác âm dương pháp thần mất liên hệ với mình, lập tức phát ra một tiếng thảm thiết tan nát cõi lòng. Nhưng hắn cũng biết tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nếu không thừa cơ Phương Hàn luyện hóa âm dương pháp thần mà chạy trốn chỉ sợ cũng không còn kịp. Một khi Phương Hàn luyện hóa âm dương pháp thần, pháp lực lại gia tăng lần nữa, chẳng được bao lâu chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không còn khả năng. Hắn hiểu được rất sâu âm dương pháp thần của mình lợi hại cỡ nào. Hài cốt tiên vương, hai chữ âm dương trải qua nguyên khí vĩnh sinh chi môn luyện chế mà thành. Đã trải qua muôn vàn khó khăn, đủ loại kỳ ngộ rốt cuộc tu thành pháp thần, là chỗ dựa lớn nhất của hắn, trong tương lai thậm chí là chìa khóa tấn chức tiên vương của hắn. Kỳ thật hắn đã sớm tính tốt, lúc thiên địa đại hủy diệt của kỷ nguyên này, vĩnh sinh chi môn phun ra chư thiên thần vật, chờ đợi thời cơ tốt nhất cướp lấy vài loại trong đó, nhất cử ngưng luyện âm dương pháp thần, dung nhập vào thân thể, tam nguyên hóa nhất là có thể hóa thành vô lượng chân nguyên. Đến lúc đó, nhất cử tấn chức tiên vương đại đạo, đánh đâu thắng đó, càn quét mọi địch nhân trên thế giới, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc hiện tại âm dương pháp thần bị cướp đi. Phương Hàn, hôm nay ngươi cướp âm dương pháp thần, ngày sau khẳng định ta sẽ đem thân thể ngươi luyện hóa thành tế phẩm của ta. Ngươi chờ đó, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, cửu hận hôm nay ta nỡ kỵ. Vù, chúa tể âm dương thi triển ra một loại tuyệt thế đại độn pháp, trống sống bay lên trực tiếp xuyên qua tiến vào trong hư không vô tận, muốn trốn thoát đi. Mà Phương Hàn bởi vì luyện hóa âm dương pháp thần khổng lồ, căn bản không quản được hắn, chỉ có thể mặc hắn chạy trốn. Tuy nhiên lần này chiếm được âm dương pháp thần vẫn là một thu hoạch thật lớn. Muốn chạy, sao dễ dàng như vậy? Ngay khi chúa tể âm dương bay lên muốn chạy đi, đột nhiên một thanh âm nữ nhân lạnh lùng vang lên. Tiếp đó trong không trung xuất hiện một dòng sông lôi đình dài đến ước vạn triệu dặm. Trong lôi đình còn có khí tức vận mệnh vĩnh hằng không đổi, không ngờ cũng là vận mệnh lực, khí tức vô thượng của đại mệnh vận thuật. Âm âm, dòng sông vận mệnh lôi đình này trực tiếp cản chúa tể âm dương lại. Tiếp đó 9981 tòa thành trì thái cổ xuất hiện trong hư không. Những tòa thành thái cổ này, mỗi cách đều là thần vật liên hợp cùng một chỗ hợp thành một quốc gia. Trong quốc gia này gần như toàn bộ đều là vinh quang, trật tự, tai nạn, hỗn loạn, vĩnh hằng thiên kiếp, nhân kiếp. Thậm chí còn có đủ loại thần thoại truyền thuyết tạo hóa, khởi nguyên chân lý. Ở trong đó, bao hàm toàn diện, dường như có chút tương tự kỷ nguyên đạo của Phương Hàn. 81 tòa thành vương giả xuất hiện đương đầu trấn áp, chúa tể âm dương lập tức bị đánh rơi xuống phàm trần, toàn thân nổ tung, lại biến thành âm dương khí. Âm dương nhị khí, thô. Trong 81 tòa thành vương giả kia xuất hiện hư ảnh một nữ nhân thật lớn. Nữ nhân này áo trắng bay bay, tỏa trấn mãi mãi, trong mắt đều là một vẻ cười trong trẻo lạnh lùng. Thanh Tuyết. Phương Hàn thấy nữ nhân này ở sâu trong lòng không kìm nổi kích động một hồi. Bởi vì nữ nhân này chính là điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết. Từ khi hắn tiến vào thiên giới vẫn không tìm thấy nàng, nhưng hiện tại không ngờ đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn chúa tể âm dương. Hơn nữa dưới một kích lại có thể trọng thương chúa tể âm dương, lộ ra đạo thuật kỳ lợi hại tuyệt đối không dưới hắn. Nhất là 81 tòa thành vương giả kia, mỗi một tòa đều là một kiện thánh khí vô địch, không ngờ cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. 9981 tòa thành liên hợp cùng một chỗ, chúa tể âm dương đều không có năng lực ngăn cản. Phương Hàn. Ngay khi Phương Hàn nhìn về phía Phương Thanh Tuyết, nàng cũng nhìn về phía hắn, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Sau khi ta từ thế tục phi thăng vẫn một mực ở chiến trường tiên vương của giới thượng giới tu luyện, rốt cuộc luyện thánh cửu cửu chí tôn thần thành, vốn nguyên hình của bảo lôi thần của ta là pháp bảo chí tôn thần thành của một vị chúa tể tên là cửu cửu chí tôn tiên vương vô số kỷ nguyên trước. Lần này ta ở chiến trường tiên vương rốt cuộc tìm thấy hài cốt của cửu cửu chí tôn thần thành này, nhất cử tế luyện thành công, biến thành tu vi của mình tới cảnh giới hiện tại. Lại không nghĩ tới đạo thuật của Phương Hàn ngươi còn cao hơn, tăng tiến vùn vụt, tu luyện tới trình độ như vậy. Một cỗ ý niệm từ trên thân thể Phương Thanh Tuyết phát ra trực tiếp đâm vào trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn liền hiểu rõ rất nhiều đạo lý cùng những trải qua của Phương Thanh Tuyết sau khi phi thăng. Âm ấm, bên trong thân thể hắn truyền ra một tiếng nổ vang. Rốt cuộc hắn luyện hóa âm dương pháp thần, hai chữ âm dương hai đoạn hài cốt tiên vương đều trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Nhắm mắt nội thì, Phương Hàn nhìn thấy hai nơi trong thân thể mình, hai đại pháp thần một âm, một dương ở trong đó vẫn không nhúc nhích, dường như hóa vào làm một cùng đại đạo. Lực lượng của hắn trong khi hô hấp nhịp chuyển âm dương tìm hiểu huyền ảo. Quả thật là có huyền cơ dù thần có lường. Hắn chân chính đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh, nếu có cơ duyên hoặc có lực lượng cường đại trợ giúp, có thể đột phá tu vi 15 kỷ nguyên tới cảnh giới của chúa tể Càn Khôn. Phương Hàn, mau trợ giúp ta cùng trấn áp chúa tể âm dương, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết lại lần nữa truyền tới. Phương Hàn cười dài, tốt, đang muốn ra tay, nhưng ngay sau đó hắn biến sắc. một chưởng bổ về phía nơi sâu trong vĩnh hằng không biết. Cẩn thận, có cường địch tập kích. Ầm, gần như là một lần va chạm khai thiên lập địa. Trưởng kình của Phương Hàn đánh trúng vật thể trầm trọng, vật thể kia có thể phá tan chư thiên, từ hư vô hiện ra. Là một cái hồ lô càn khôn. Hồ lô này lớn như ngọn núi, sau khi xuất hiện hơi xoay tròn, mặt trên hiện ra khí tức thiên địa nhất thể nồng đậm. Nhưng lại có một cổ lực lượng cường đại mà Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, Bát Bộ Phù Đồ, Chí Tôn Thần Thành không có. Đó là khí tức tạo hóa thần khí. Trường kình của Phương Hàn đánh lên phía trên hồ lô, nó chỉ hơi chấn động cùng đã hoàn toàn hóa giải tất cả công kích, không chút sức mẻ. Đây là lần đầu tiên công kích của Phương Hàn không có hiệu quả. Ông, hồ lô càn khôn từ trong hư vô xuất hiện, miệng của nó lập tức nhắm thẳng hai người Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, lập tức trong đó liền phun ra một cơn gió lốc màu đen, hình thành những lốc xoáy liên tiếp. Trong mỗi một lo xoáy đều có một cự thần thái cẩu ngồi ngay ngắn, nhân vật khí tức tiên vương đang niệm từng chú ngữ. Những chú ngữ này vượt thần khó lường, dường như muốn phun ra nuốt vào chư thiên thế giới. Phương Hàn lập tức cảm giác được một cỗ lực xé sách, dường như muốn xé sách dập nát thân thể mình. Rắc rắc. Dưới cỗ lực lượng này, kỷ nguyên thần trận trong thân thể hắn, tinh thể thần quốc đều hơi nứt ra. Đệ nhất cao thủ giới thượng giới, chúa tể càn khôn rốt cuộc xuất hiện. Vào lúc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cùng công kích đánh chết chúa tể âm dương, vị cao thủ vô địch này chọn đúng thời cơ, nháy mắt nhảy ra, không ngờ muốn một lưới bắt hết mọi người ở đây. Đây hiển nhiên là kế hoạch mưu tính đã lâu. Hồ lô càn khôn. Phương Hàn hút vào một ngụm nguyên khí, phun nhổ ra. Thật là lợi hại. Chúa tể càn khôn, ngươi rốt cuộc ra rồi, nhìn không chịu nổi hiện tại mới đồng thủ. Lúc ta ở càn khôn thành chắc ngươi đã biết, ta mua vật phẩm không ngờ ngươi không đồng thủ, hiện tại mới đồng thủ. Ha ha ha, kỷ nguyên thiên quân không hổ là kỷ nguyên thiên quân, nhân vật mấu chốt trong đại kiếp nạn. Vốn lúc ở càn khôn thành ta hoàn toàn có thể thu thập ngươi. Trong hồ lô càn khôn phát ra một thanh âm rất nặng. Tuy nhiên, ta để ngươi và chúa tể âm dương tranh đấu, lúc lưỡng bại câu thương sẽ dẫn ra điện mẫu thiên quân một nhân vật mấu chốt khác. Hai người các ngươi đều là kiếp trong kiếp, người trong kiếp. Vừa khéo bị ta một lưới bắt hết, ta dùng hồ lô càn khôn luyện hóa, có thể bù lại chỗ thiếu sót, tìm hiểu huyền cơ bên trong thân thể ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới tiên vương chí tôn. Hồ lô lại chấn động. Hắc thủy cuồn cuộn từ trong chút xuống bao phủ cả vũ trụ. Các loại kiếp thủy, kiếp phong, kiếp hỏa, kiếp khí đều hiện ra ngưng tụ thành một vùng thiên địa mới. Đây là đại càn khôn thế giới mà chúa tể càn khôn thúc sục muốn hoàn toàn vây chết Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Vù vù vũ. Trong miệng hồ lô, hấp lực thật lớn không ngờ cũng hút cả chúa tể âm dương mắt ấy sắp bị chấn áp đi vào. Chúa tể âm dương biến thành hai dòng sông âm dương, bị lăn lộn hút vào hồ lô, sau đó im hơi lặng tiếng, cũng không biết là bị chúa tể càn khôn cứu hay là bị trực tiếp cắn nuốt. Chúa tể càn khôn. Hai tay Phương Thanh Tuyết vung lên, 9981 tòa chí tôn thần thành hoàn toàn thu nhỏ lại, tiến vào trong thân thể. Thân thể nàng nhẹ đi, không ngờ dưới lực hút của hồ lô càn khôn, dường như con bướm bay múa tới bên cạnh Phương Hàn. Bá. Phương Hàn một tay chộp lấy tay của Phương Thanh Tuyết, hai người thủy nhũ giao dung trên mặt hiện ra ý cười thỏa mãn. Pháp lực hai người liên kết với nhau, trong khoảnh khắc tất cả ý niệm hiểu toàn bộ đạo thuật của nhau, mọi trí nhớ kinh nghiệm tu đạo, đủ loại pháp bảo đều trực tiếp thân mật khăng khít, cũng không có ai có thể làm được hiểu biết đối phương lẫn nhau như vậy. Chúa tể càn khôn pháp lực cao cường, lúc này không nên giằng co với hắn. Chúng ta liên thủ cùng một chỗ, tiếp tục tu luyện đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên không phải việc khó. Chúng ta đi trước. Ý niệm của Phương Thanh Tuyết quấn vào cùng một chỗ với Phương Hàn. Được. Phương Hàn gật đầu, một tay kết ấm, đột nhiên cùng Phương Thanh Tuyết đánh ra một đạo đại mệnh vận thuật. Hai người thét dài kinh thiên động địa. Kim tài, tích tài, tương lai vĩnh tài. Ông ông ông. Hai đạo vận mệnh lực nối liền một chỗ, phá tan tầng tầng trói buộc, vẽ mây thấy trăng sáng, tất cả kiếp số hấp lực đều bị trở thành hư không. Hồ lô càn khôn bị chấn liên tục lui về sau. Hai người liên thủ, uy lực của đại mệnh vận thuật không thể tưởng tượng, đã đạt tới một loại cảnh giới mà ai cũng không thể đoán trước. O không o. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1583. Hoa Thiên Đô bái sư. Đại mệnh vận thuật. Trong hồ lô càn khôn phát ra tiếng sống phẫn nộ, thanh âm nặng nề trở nên bén nhọn. Hồ lô đột nhiên phun ra ngoài, ý đồ hút vận mệnh lực vào trong. Nhưng hồ lô càn khôn vừa mới hút vận mệnh lực vào, trong đó bắt đầu bùng nổ từng thanh âm vang vọng thiên địa nhưng chun trời. Vận mệnh lực không phải người có thể hấp thu. Ngươi không phải vĩnh sinh chi môn, còn muốn thao túng vận mệnh. Chúa tể càn khôn, đầu lâu của ngươi tạm thời gửi đó, chờ ta cùng Phương Hàn tu luyện tới tu vi 15 kỷ nguyên chính là lúc chết của ngươi. Toàn bộ thân thể Phương Thanh Tuyết hoàn toàn biến thành một dòng sông vận mệnh. Cửu cửu chí tôn thần thành chảy trong dòng sông vận mệnh, thật giống như thiên đường nhân gian, cung điện trên trời tỏa thành vĩnh hằng. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười tàn khốc, bàn tay khẽ lật. Rất nhiều chư thiên thần vật hợp thành kỷ nguyên thần trận khuyết trương ra ngoài, lập tức trong vũ trụ liền sinh ra một nơi trống rỗng, giới thượng giới kịch liệt chấn động. Hắn cùng Phương Thanh Tuyết hoàn toàn mất dạng, chỉ để lại trong hư không một cái hồ lô thật lớn lẻ loi lơ lửng. Thật lâu sau, hồ lô dần thu nhỏ lại, sau đó nhảy ra một thanh niên. Thanh niên này nhìn rất trẻ tuổi, giống như chỉ 17-18 tuổi, nhưng hai mắt hắn rất già nua, dường như lão già xem thấu thế sự, cơ trí mà không mờ. Đây chính là chúa tể càn khôn, đệ nhất cao thủ của giới thượng giới, tu vi 15 kỷ nguyên, bản thân là tạo hóa thần khí, căn bản không ai có năng lực là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ lại dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Đôi nam nữ do hai đại kiếp số này biến thành thật là lợi hại. Nếu có thể bắt giữ tìm hiểu tinh túy, ta chính là đệ nhất nhân trong chư thiên. Cho dù là tiên vương trở về cũng không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chúa tể càn khôn lắc đầu. Đại mệnh vận thuật không hổ là thủ đoạn thứ nhất trong 3.000 đại đạo. Ngay cả ta đều không thể tiếp được. Chúa tể càn khôn, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Hai người này căn bản không thể bắt lấy Hàn Phục. Ai cũng không nghĩ tới Phương Hàn kia lại tu luyện tới cảnh giới như vậy. Một dòng âm dương khí chảy ra, ngưng tụ thành chúa tể âm dương. Sắc mặt hắn trắng bệch, bị thương rất nặng mà còn mất thủ đoạn áp chủ bài âm dương pháp thần. Không sao, ta sẽ phát động càn khôn lệnh triệu tập tất cả cao thủ của giới thượng giới này cùng tới càn khôn thành để tập hợp. Cách thiên địa phá diện của kỷ nguyên này còn có một đoạn thời gian, đám tiên vương kia trở về cũng còn sớm, chúng ta còn có thời gian. Hiện tại, pháp lực của ta hoàn toàn có thể áp chế hai người. Liên thủ có thể chấn áp hai người. Chúa tể càn khôn phất tay. Chúa tể âm dương, ngươi đi mời lưỡng nghi tổ sư, chúa tể tiên huyết đều tới đây. Ta muốn thương lượng chuyện giết chết hai người đối phó kỷ nguyên môn. Còn nữa, ngươi cũng đều mời hắc bạch nhị sứ, cửu thiên huyền nữ tới. Ta cũng có chuyện cùng họ thương lượng. Cái gì? Hắc bạch nhị sứ của thiên đình thiên giới, cửu thiên huyền nữ? Tu vi bọn họ phi thường nông cạn, hiện tại chỉ có 11 kỷ nguyên, có thể giúp được cái gì? Tại giới thượng giới này chẳng qua cũng chỉ là nhân vật hạng hai. Chúa tể âm dương cười nhạt. Không thể coi thường bọn họ, bởi vì bọn họ đã tiếp nhận ý niệm của tạo hóa tiên vương. Chúa tể càn khôn nói. Không ngờ tạo hóa tiên vương có thể đột phá trói buộc của vĩnh sinh chi môn, từ trong huyền ra ý niệm cho bọn họ đủ loại an bài, cũng lưu lại một viên hạt giống đối phó Phương Hàn kia. Hạt giống kia tên là Hoa Thiên Bồ, bây giờ còn không xuất hiện ra thần kỳ, nhưng là sau này, khi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật, hắn sẽ phát huy ra uy lực chân chính, cùng Phương Hàn tranh đoạt vận mệnh. Ta cũng muốn nắm chặt quân cờ này trong tay. Cao Minh, Chúa Tể Âm Dương tán thưởng. Tuy nhiên, Chúa Tể Càn Khôn, ngươi bán đấu giá thiên địa huyền môn cùng với chữ thọ đều bố trí linh hồn lạc ấm của mình ở trong. Vì sao vừa rồi không thi triển tiện khống chế Phương Hàn? Bây giờ còn không đến lúc. Ta dựa vào dấu hiệu đó tìm đến tung tích Phương Hàn cùng Điện Mẫu Thiên Quân. Chúa Tể Càn Khôn chắp tay sau lưng. Bọn họ trốn không thoát, hiện tại cứ gì lãng phí mất. Bị bọn họ cảnh giác ngược lại không tốt. Ta triệu tập rất nhiều cao thủ bố trí diệt tuyệt thần trận, đem bọn họ dẫn vào trong. Đến lúc đó mới phát huy tác dụng của dấu ấm, vậy càng nắm chắc. Hiện tại ta muốn chính là một điểm cũng không sơ hở, phải thập toàn thập mỹ, phải hoàn mỹ. Vẫn là Chúa Tể Càn Khôn cao minh, ta hiện tại đi. Tuy nhiên lúc đại kiếp nạn tới, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật, ngài phải chia cho ta một chén canh, ta hiện tại tổn thất thảm trọng. Chúa Tể Âm Dương có chút mình mở. Không sao, chỉ cần ta tấn chức tiên vương, sẽ có chỗ tốt vô cùng tận cho ngươi. Chúa Tể Càn Khôn vung tay lên, Chúa Tể Âm Dương liền phóng lên cao. Biện pháp hay, Chúa Tể Càn Khôn. Ngươi muốn tất cả cao thủ 14 kỷ nguyên liên hợp lại, bố trí thành đại trận, sau đó huyết tế hạ. Ngay khi Chúa Tể Âm Dương đi rồi, một thanh âm sau lưng Chúa Tể Càn Khô truyền ra, là một nữ nhân. Nữ nhân này pháp lực cực kỳ nhỏ yếu, đội mũ phượng. Tuy nhiên nhỏ yếu là tương đối với Chúa Tể Càn Khôn mà thôi, kỳ thật nàng cũng là một vị đầu sỏ siêu cấp, tu vi chừng 12 kỷ nguyên, hơn nữa vẫn luôn đang tăng trưởng. Cửu Thiên Huyền Nữ, pháp lực của ngươi lại có tăng trưởng. Trước đây không lâu chẳng qua 11 kỷ nguyên, nhưng là hiện tại lại đạt tới 12 kỷ nguyên. Tuy nhiên ngươi tu vi như vậy, ta nhấc tay là có thể trấn áp được ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta chém ngươi hay sao? Hoặc là làm nữ mô của bổn tọa. Ngươi là phi tử sủng ái nhất của Tạo Hóa Tiên Vương năm đó, ta rất hứng thú thu ngươi làm nữ mô. Chúa Tể Càn Khôn đầu hứng thú nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, giống như đế vương chọn phi tử. Ồ, Chúa Tể Càn Khôn, ngươi có thể thử xem. Nếu ngươi không sợ lúc kỷ nguyên tan biến, Tạo Hóa Tiên Vương từ vĩnh sinh chi môn phun ra chém giết ngươi, ngươi có thể thử. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, hừ, một vạn năm quá lâu, biết đâu lúc đó ta đã tu thành tiên vương. Chúa Tể Càn Khôn đột nhiên vung tay, tức thì không trung xuất hiện một cự trưởng thuần túy do gió lúc tạo thành, từ trên không ép xuống tiến hành chộp hút Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng ngay khi cự trưởng gió lúc tiếp xúc thân thể Cửu Thiên Huyền Nữ, một đạo ý niệm minh mông vô lượng, như núi lớn kéo dài vô tận truyền ra. Chỉ trong nháy mắt, cự trưởng gió lúc liền trực tiếp sụp đổ. Thịch thịch thịch. Chúa Tể Càn Khôn liên tiếp lùi ba bước, sắc mặt cực kỳ khó coi, phun ra bốn chữ: Tạo Hóa Tiên Vương. Không sai, Chúa Tể Càn Khôn chính là bổn tọa. Một thanh âm như trong hư vô truyền ra, thanh âm không lớn, có thể nói là rất mong, nhưng truyền vào trong tai Chúa Tể Càn Khôn có thể nói là chấn động không ngớt, ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu lay động. Đây đã hoàn toàn vượt qua năng lực của mọi thiên quân, rõ ràng là thủ đoạn của tiên vương. Tạo Hóa Tiên Vương, ngươi! Chúa Tể Càn Khôn ngưng thần đề phòng, nhưng tiếp đó thanh âm kia liền biến mất, dường như khinh thường nói chuyện cùng Chúa Tể Càn Khôn. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nở nụ cười. Được rồi, Chúa Tể Càn Khôn, Tạo Hóa Tiên Vương vẫn ở trong vĩnh sinh chi môn, tuy nhiên bất cứ lúc nào người cũng có thể truyền thần niệm ra ngoài thêm vào trên người ta. Chỉ cần ngươi vừa công kích ta, Tạo Hóa Tiên Vương có thể cảm ứng từ trong vĩnh sinh chi môn. Nếu ngươi muốn chém giết ta, như vậy tạo hóa tiên vương thậm chí tổn hại căn nguyên, đem ý niệm cùng uy lực tiên vương dồn lên thân thể của ta để chống lại ngươi. Không ngờ tạo hóa tiên vương đã lợi hại tới trình độ như vậy sao? Chúa tể Càn Khôn sắc mặt phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn cùng ngươi hợp tác. Vì tạo hóa tiên vương trở về mà bố trí mọi loại, cũng có mục đích giống ngươi đối phó Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta biết. Thần sắc chúa tể Càn Khôn hơi động, dò hỏi. Ta chỉ biết hắn là nhân vật mấu chốt trong đại kiếp nạn, tuy nhiên tạo hóa tiên vương khẳng định có thể biết được rõ ràng hơn ta. Nói đi, Phương Hàn rốt cuộc là ai? Được, ta nói cho ngươi một ít. Năm đó Điện Mẫu Thiên Quân dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn mang ra một thứ. Thứ này vượt qua mọi chư thiên thần vật, Tam Sinh Thạch chẳng qua là đồ chơi của nó. Sau lại thứ này hoàn toàn biến mất, nhưng tạo hóa tiên vương hoài nghi nó đã chuyển thi thành Phương Hàn. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nói khiến cho sắc mặt chúa tể Càn Khôn trở nên trầm trọng. Cái gì? Mang ra một thứ uy lực còn lớn hơn so với Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch này chẳng qua là đồ chơi của nó. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Tuy nhiên Phương Hàn kia ta thấy hắn thuần túy dựa vào cướp đoạt mà tu thành thần thông vô địch. Trên người hắn cũng không có gì kỳ lạ, ít nhất hiện tại ta không cảm thấy có gì thần kỳ. Chúa tể Càn Khôn nghĩ rồi lắc đầu. Nếu Phương Hàn thật sự là loại nhân vật này, hiện tại sớm tu thành tiên vương thành tựu xa xa không chỉ như thế. Tam sinh thạch là cái gì? Thần vật đệ nhất chư thiên. Nếu không phải chúa tể Nguyên Thủy giữ chặt, không cho nó đi chuyển thế, nếu không sớm đã thành tiên vương. Thứ có thể coi tam sinh thạch là đồ chơi, đó là cái loại gì? Tin hay không do ngươi, cụ thể ta cũng không biết bí mật trong đó, chỉ có tiên vương mới có thể hoàn toàn biết rõ. Chúng ta cũng không phải cảnh giới tiên vương, có một số việc cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng vì tất lĩnh ngộ được. Cửu Thiên Huyền Nữ thong thả ung dung nói. Hiện tại, trong thời đại không có tiên vương, ngươi là cao thủ đệ nhất, điều này không cần hoài nghi. Cho nên chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi mới có thể chân chính đối phó Phương Hàn. Như thế nào? Theo như lời của ngươi vừa rồi, muốn nắm giữ Hoa Thiên Đô ở trong tay, ta tán thành. Từ nay về sau, Hoa Thiên Đô chính là đệ tử của ngươi, ngươi phải tận lực tài bồi hắn. Đây là giao dịch giữa chúng ta, Hoa Thiên Bô, ngươi xuất hiện đi. Dạ. Hoa Thiên Bô từ trong hư vô đi ra, mi tâm lói lên một điểm linh quang, không ngờ có khí tức tiên vương. Hắn nửa quỳ hướng chúa tể Càn Khôn. Hoa Thiên Bô bái kiến sư phụ. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1584. Lai lịch của Phương Hàn. Hả? Ngươi là Hoa Thiên Bộ. Trên người quả nhiên có chỗ bất phàm. Ánh mắt chúa tể Càn Khôn quét qua người Hoa Thiên Đô từ cao xuống thấp, phát hiện ra tu vi của hắn chỉ có 10 tỷ nguyên, nhưng bên trong thân thể lại như ẩn chứa trọng bảo, tỏa ra từng luồng khí tức tiên vương. Hắn đang muốn tiến tới nhìn kỹ một chút thì lập tức lại cảm thấy trong hư không có từng luồng ý niệm tiên vương uy hiếp, lập tức biến sắc thu hồi ánh mắt nhìn trộm. Hắn biết Hoa Thiên Đô là quân cờ trọng yếu nhất của tạo hóa tiên vương, phải đối phó với Phương Hàn chia sẻ số mệnh của hắn, đối kháng với tu vi của hắn. Hiện giờ đã được tạo hóa tiên vương bảo hộ, căn bản mình không có khả năng tính kế làm thương tổn. Tạo hóa tiên vương kia cũng quá biến thái. Chúa tể Càn Khôn lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng. Người này so với Phương Hàn thì tiềm lực còn mạnh hơn nhiều. Nếu là hạt giống trọng yếu để đối phó với Phương Hàn vậy thì ta liền không bỏ qua người này, trước tiên cứ vỗ về hắn, đợi thời cơ tốt nhất sẽ cắn nuốt luyện hóa hắn, khiến kế hoạch của Tạo Hóa Tiên Vương thất bại. Hừ, Tiên Vương tuy rằng là Tiên Vương nhưng dù sao cũng bị cánh cửa vĩnh sinh ngăn cản, chỉ có thể truyền ra thần niệm, chân thân không thể giáng xuống. Chẳng lẽ ta lại sợ hắn? Đợi tới khi ta thăng cấp một lần nữa thì đến lúc đó sẽ thực hiện kế hoạch, dù là Tạo Hóa Tiên Vương cũng sẽ bị ta cắn nuốt. Chúa Tể Càn Khôn là người có tu vi 15 kỷ nguyên hùng bá giới thượng giới, không ai là đối thủ của hắn, khí phách đã rất lớn, tuy rằng kiêng kỵ Tạo Hóa Tiên Vương 10 phần nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ một đám thần niệm của đối phương. Hắn chỉ cần hao phí căn nguyên là có thể đánh nát. Hắn có quyết tâm thăng cấp Tiên Vương, tất nhiên sẽ không e ngại gì Tiên Vương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng hắn đã có chủ ý. Hoa Thiên Bồ, ngươi đứng lên đi, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Tuy nhiên tu vi hiện tại của ngươi còn yếu, mới chỉ có 10 kỷ nguyên. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, giúp ngươi luyện hóa khí tức của Tiên Vương trên người ngươi, tăng tiến tu vi. Bộ công pháp này có tên là Đại Thiên Càn Khôn Tông. Vừa nói hắn vừa búng tay một cái, một đạo phù văn công pháp trực tiếp tiến vào bên trong thân thể Hoa Thiên Đô. Đa tạ sư tôn. Từ này về sau Hoa Thiên Đô ta sẽ là thiên lôi sai đâu đánh đó của sư tôn. Hoa Thiên Đô cẩn thận cúi đầu. Trên người ta có không ít pháp bảo, muốn mượn hồ lô càn khôn của sư tôn trợ giúp luyện hóa hoàn toàn để tăng tu vi, không biết sư tôn có thể cho ta mượn hay không. Mượn hồ lô càn khôn của ta dùng để rèn luyện tu vi. Trên mặt chúa tể càn khôn hiện ra một tia tươi cười ý vị. Ý kiến hay đó. Hồ lô càn khôn của ta là tạo hóa thần khí, ta sinh ra từ trong hồ lô. Đối với đệ tử hết dạ trung thành với ta, ta sẽ ban cho hắn tiến vào trong hồ lô tu luyện. Tuy nhiên ngươi là ngoại lệ. Ta đã đạt thành hiệp nghị với Tạo Hóa Tiên Vương, hết sức bồi dưỡng ngươi. Như vậy thì ngươi theo ta tiến vào bên trong Càn Khôn Thành, ta sẽ bắt đầu giúp ngươi luyện hóa pháp bảo trong cơ thể ngươi được không? Đa tạ sư tôn. Hoa Thiên Đô cúi thật thấp đầu, ánh mắt lộ vẻ âm hiểm. Lão già kia, ngươi còn muốn làm sư phụ của ta, lại không biết ta đã chiếm được tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Chỉ cần luyện hóa thành thì tu vi của ta sẽ không kém Phương Hàn. Ám toán mấy lão già ngươi là chuyện không khó. Hồ lô càn khôn là thứ duy nhất có thể giúp ta luyện hóa tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Thần khí này truyền từ thái cổ tới, lại bị lão già này đánh cắp. Thứ tốt như thế phải cho ta. Lão già ngươi muốn quan sát bí mật trong thân thể ta thì đúng là si tâm vọng tưởng. Tạo Hóa Tiên Vương đã chuẩn bị từ trước, bố trí đại trận tuyệt sát trong đó. Đến lúc đó sẽ sử dụng lòng tham của ngươi luyện hóa cả ngươi. Lúc đó ta mới chân chính là đầu sỏ hùng bá thiên địa. Phương Hàn đã tính là cái gì chứ? Hoa Thiên Đô và chúa tể Càn Khôn đều mang ý xấu, nhưng ngoài mặt lại là một đôi sư đồ tốt đẹp. Vút, chúa tể Càn Khôn bay lên, mang theo Hoa Thiên Đô biến mất hoàn toàn. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn hai người biến mất, vẻ mặt ngưng trọng. Vút, hai cái bóng một đen một trắng hiện ra ở hai bên thân thể nàng, chính là Hắc Bạch Nhị Sứ. Hắc Y Sứ già nói: Huyền nữ, ngươi nói Hoa Thiên Đô này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không? Mượn dùng hồ lô càn khôn để luyện hóa hoàn toàn tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hẳn là không có vấn đề gì, hừ. Nếu không phải Phương Hàn trưởng thành tới mức này thì chúng ta cũng không cần phải đi nước cờ hiểm này. Sử dụng an bài của Tạo Hóa Tiên Vương để đe dọa tồn tại đáng sợ như chúa tể càn khôn. Cửu Thiên Huyên Nữ thở dài một tiếng. Nếu hắn vừa rồi cố ý động thủ thì ta khẳng định sẽ bị lão già này giết chết. Uy danh của Tạo Hóa Tiên Vương vẫn rất có lực uy hiếp đối với hắn. Bạch Y Sứ giả cười nói: Huống chi ý niệm của Tiên Vương đích thực là truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, hắn sẽ không vì tính mạng chúng ta mà đổi lấy tính mạng của hắn đâu. Tuy nhiên vì kế hoạch này mà Hoa Thiên Đô phải bỏ qua kế hoạch đối phó với Thiên Mẫu thật sự là... Đây là chủ ý của Tạo Hóa Tiên Vương. Hắn không muốn ta giết Thiên Mẫu, hừ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Tuy nhiên cùng bởi vậy mà ta có được ưu đãi. Tạo Hóa Tiên Vương thường truyền ý niệm từ trong cánh cửa vĩnh sinh vào trong thân thể ta, khiến cho pháp lực của ta đạt tới trình độ vô địch. Tuy nhiên vẫn còn rất xa mới vượt qua được Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân. Hắc Bạch Nhị Sứ có vẻ vẫn không vui. Vẫn phải dựa vào Hoa Thiên Đô. Hắn dù sao cũng là người được Tạo Hóa Tiên Vương tín nhiệm nhất. Chỉ có dựa vào hắn mới có thể bắt được Phương Hàn trước khi cánh cửa vĩnh sinh phun ra, chờ đợi thời khắc Tạo Hóa Tiên Vương giáng xuống. Phương Hàn thật sự là thứ đó chuyển thế sao? Cửu Thiên Huyên Nữ hơi hoài nghi. Thứ đó suốt cuộc là thứ gì? Chỉ tới thời khắc thiên địa đại hủy diệt thì mới biết được chân tướng. Hắc Bạch Nhị Sứ lắc đầu thở dài một tiếng. Ba người biến mất trong hư không. Bên này vẫn đang bày âm mưu dự kế, nhưng ở một địa phương khác của giới thượng giới, cũng là nơi tình ý kéo dài. Phương Hàn cuối cùng cũng gặp được Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, mấy ngày nay ngươi đi ra khỏi nơi gió tanh mưa máu, giết chết vô số cao thủ, kỷ nguyên đạo rốt cuộc đại thành, vương giả trở về rồi. Nghe Phương Hàn lần lượt kể lại cuộc sống sau khi tiến vào trong thiên giới, Phương Thanh Tuyết liên tục cảm thán, cảm thấy Phương Hàn đã hoàn toàn giết sạch những kẻ ngăn cản không đi tới tương lai. Đây đúng là một con đường cương trực. Mà nàng từ sau khi phi thăng liền tiến vào trong giới thượng giới, ở trong chiến trường tiên vương thần bí khó lường, trực tiếp tu tới cảnh giới hiện giờ. Tuy rằng tăng tiến vùng vụt nhưng lại thiếu hụt một đường luyện như Phương Hàn. Nàng hiện giờ cảm thấy Phương Hàn có đại thế từ trong núi thây biển máu đi ra. Nếu nói trước kia Phương Hàn tuy rằng cũng là bá chủ như còn hơi non nớt, thì hiện giờ hắn đã được tôi luyện tới cảnh giới đại viên mãn chính thức, tất cả nội liễm, nhưng càng lợi hại hơn, đã tới bước rèn luyện bỏ đi tất cả tạp chất. Hiện giờ Phương Thanh Tuyết cũng có tu vi 14 kỷ nguyên, không biết nàng tu luyện thế nào mới được. Tuy nhiên Phương Hàn lại biết ở trong chiến trường tiên vương có vô số cơ duyên, vô số pháp bảo thần thông, chỉ cần có cơ hội liền có thể đạt được. Ví dụ như chữ thọ mà chúa tể Càn Khôn chiếm được, còn cả thiên địa huyên môn. Mà Phương Thanh Tuyết có đại mệnh vận thuật, từng tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh, ở trong này giống như cá gặp nước vậy. Tu luyện tới cảnh giới này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên Thanh Tuyết này, ta có một nghi vấn. Nghe đồn đại mệnh vận thuật bên trong chư thiên chỉ có một, vì sao hai người chúng ta lại có thể cùng lĩnh ngộ vận mệnh? Phương Hàn ngồi ngay ngắn, suy tính đạo đạo chư thiên vĩnh sinh tiên vương đạo. Chuẩn xác mà nói thì đích thực chỉ có một người có được. Ta là vận mệnh chia sẻ của ngươi, ngươi mới là vận mệnh. Phương Thanh Tuyết nói ra một câu kỳ quái, trong lời nói lại ẩn chứa triết lý áo nghĩa sâu xa. Vận mệnh là ngươi, ngươi nhất định sẽ nắm giữ tất cả tồn tại cao nhất. Tương lai sẽ có một ngày nào đó ngươi chính thức thức tỉnh thống trị chư thiên. Tiên vương gì dù có mạnh tới mấy cũng phải phủ phục run rẩy dưới chân ngươi. Thật không? Thanh Tuyết, ngươi cùng quá đề cao ta rồi. Phương Hàn cười ảm đạm cũng không tỏ vẻ gì. Đúng rồi, ta biết một tin tức, tiên vương cũng không phải hoàn toàn ngã xuống. Dù là tạo hóa, chân lý, khởi nguyên, hồng hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật, hồng mông đạo nhân, đều tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Dường như cứ mỗi lần kỷ nguyên chấm đức thiên địa đại hủy diệt thì họ lại trở về một lần nữa. Không sai, từ sau khi ta mang ngươi ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh thì cánh cửa vĩnh sinh đã xảy ra biến hóa lớn. Rất nhiều tiên vương từ xưa tới nay đều tiến vào trong đó, thậm chí tiên vương ngủ say trong dòng sông thời gian đều thức tỉnh mà tiến vào trong đó. Phương Thanh Tuyết nói, cái gì? Là ngươi mang ta ra từ cánh cửa vĩnh sinh? Phương Hàn cả kinh, hắn biết mình bất phàm. Mỗi người đều nói bên trong đại kiếp nạn là mấu chốt, nhưng hắn lại không suy tính ra được kiếp trước của mình. Cho dù có suy tính cũng chỉ suy tính ra bản thân trong thế tục, vào thời điểm nhỏ yếu. Nói chính xác thì đó vẫn là kiếp này. Dường như hắn không có kiếp trước. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tồn tại. Hiện giờ nghe thấy mình được Phương Thanh Tuyết mang ra từ cánh cửa vĩnh sinh, Phương Hàn không khỏi dâng lên đủ loại suy nghĩ, trái tim loạn nhịp không thể bình ổn trở lại. Đừng hỏi ta, ta hiện giờ chỉ nhớ duy nhất điều này, những cái khác đều không thể nhớ ra. Đại mệnh vận thuật của ta cũng là do ngươi truyền thụ cho. Thời điểm ta ngã xuống, một đoạn trí nhớ tối cao đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ chỉ có thăng cấp tới tiên vương mới có thể hoàn toàn biết được ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, đồng thời thức tỉnh trí nhớ tiền thế của ta. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Vốn ta cũng không xác định là mình mang ngươi từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra. Nhưng ngươi lại lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật nhanh như vậy, cuối cùng cũng có thể xác định. Bởi trừ ngươi ra thì không ai có khả năng lĩnh ngộ môn đạo thuật này. Dù là tiên vương cũng không được. Hồng Mông đạo nhân cũng từng muốn lĩnh ngộ nhưng bị cánh cửa vĩnh sinh phản phệ, suýt nữa là mất mạng. May mà bản thân hắn mạnh mẽ mới thoát được. O không o. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1585. Nhớ lại, người đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh đều là bậc cường giả siêu cấp, giống như Hồng Hoang Tổ Long cũng là một quả trứng trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra, cuối cùng lớn thành một tổ long, sáng lập long tộc, trở thành tồn tại tiên vương chí tiên, có lực lượng mạnh mẽ. Rất nhiều tiên vương có đồng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của Hồng Hoang Tổ Long. Nghe đồn những cao thủ như Tạo Hóa Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương cũng có rất nhiều liên hệ với cánh cửa vĩnh sinh. Mà Phương Hàn hiện giờ rốt cuộc nghe được kiếp trước của mình không ngờ là được Phương Thanh Tuyết đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Đáng tiếc là rốt cuộc nguyên hình của mình là cái gì thì do trí nhớ của Phương Thanh Tuyết còn chưa khôi phục hoặc đã mất mát, hoàn toàn không nhớ ra mình là gì. Mà Phương Hàn lại không thể suy tính ra kiếp trước của chính mình. Tất cả mọi thứ đều là những sự bí ẩn. Nhưng từ hiện tại mà xem ra thì Phương Hàn biết thân phận của mình khẳng định là rất nhỏ, khẳng định còn cường đại hơn so với Tam Sinh Thạch nhiều. Chỉ tiếc là tất cả tiềm lực của hắn lúc này còn chưa phát huy được. Thanh Tuyết, hiện giờ ngươi có thể tiếp cận cánh cửa vĩnh sinh sao? Nếu ta nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh chân chính có lẽ có thể kích thích trí nhớ, dùng pháp lực bản thân suy tính tới cực hạn, thậm chí có thể khiến tu vi bản thân tăng lên tới cảnh giới khó tin, vượt xa chúa tể càn khôn. Tình cảnh hiện tại của chúng ta vẫn còn hơi gian nan, tiên vương sắp trở về còn không nói tới. Nếu thân phận thật sự của ta là tồn tại truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, vậy thì ở bên trong đại kiếp nạn tất cả cao thủ sẽ đều xông vào bắt ta. Chúa tể càn khôn nếu cùng với một số cao thủ có tu vi 13 kỷ nguyên hợp lại thì chúng ta vẫn không thể ngăn cản. Việc cấp bách chính là tăng tu vi lên. Cần phải học tập Hồng Mông đạo nhân đi tới trước cánh cửa vĩnh sinh tìm hiểu tất cả. Phương Hàn nói một câu liền điểm phá thiên cơ, chỉ ra kế hoạch tu luyện về sau. Đích thực là tình cảnh rất nguy hiểm. Hơn nữa ta cảm thấy Tạo Hóa Tiên Vương thậm chí đã bắt đầu đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh, có thể truyền ý niệm ra từ đó. Phương Thanh Tuyết cũng cảm thấy tình thế không được lạc quan, tuy nhiên nàng lắc đầu. Cánh cửa vĩnh sinh kia vẫn đóng, bao phủ bởi tầng tầng sương mù, không thể thấy được tình hình thực bên trong. Hiện giờ dù là tiên vương cũng không có khả năng tiếp cận nó. Chúng ta dù lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật cũng không thể tiếp xúc với nó. Vậy sao? Đáng tiếc thật. Phương Hàn vẫn muốn nhìn rõ cánh cửa vĩnh sinh rốt cuộc có hình dáng gì. Hắn suy tính thế nào cũng không thể so sánh với bản thân chân chính. Tồn tại vĩ đại này dù ai sau khi tìm thấy cũng đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Cho dù là Hồng Mông đạo nhân cũng có hùng tâm tráng trí vượt qua cánh cửa vĩnh sinh, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình không thể bằng được tồn tại vĩ đại này. Tuy nhiên chúng ta có thể đi tới chiến trường tiên vương tu luyện. Phương Hàn, tu vi hiện tại của ngươi so với ta còn cao thâm hơn, được rèn luyện đi ra từ bên trong núi thây biển máu. Chúng ta cùng nhau tu luyện, tranh thủ đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên, sau đó thừa cơ tiên vương còn chưa trở về mà quét ngang chư thiên, chuẩn bị tốt để đối kháng với đám tiên vương kia. Phương Thanh Tuyết cũng gật gật đầu. Đây là việc tốt nhất. Tuy nhiên trước tiên ta muốn tới hạ giới, diệt nhiều cao thủ trong thiên nghi mẫu giáo, thu được cổ tự tam thập tam thiên, đồng thời giết chết chúa tể chiến tranh, luyện hóa hắn, hủy diệt thiên địa, sau đó đem nguyên giới tới giới thượng giới. Phương Hàn sớm đã có kế hoạch tốt rồi. Cơ hội tu luyện trong giới thượng giới thật quá tốt, có thể khiến cho thực lực môn phái bỗng nhiên tăng vọt. Đồng thời ta cũng muốn giết Hoa Thiên Đô, cướp lấy hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy và Tâm Sinh Thao. Một khi đã như vậy thì việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta mau cùng nhau đi thôi. Chờ một chút, Thanh Tuyết, chúa tể Tâm Ma, chúa tể Xích Uyên có ở cạnh ngươi không? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Lần này hắn đi vào giới thượng giới chính là vì tìm kiếm Tâm Ma lão nhân và Xích Uyên ma tôn, nhưng tới hiện giờ vẫn không có chút tin tức gì. Hơn nữa suy tính cũng không có chút đầu mối, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ta biết bọn họ ở đâu. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết hiện lên vẻ mừng sáng kỳ dị. Bọn họ vốn là cùng với ta tiến vào chiến trường tiên vương tu luyện. Đáng tiếc là bọn họ nhận được tin tức của chúa tể Nguyên Thủy, vì thế liền tu luyện một môn Nguyên Thủy ma công, được chúa tể Nguyên Thủy truyền công lực ra từ cánh cửa vĩnh sinh, không ngừng tăng trưởng tu vi, hiện giờ cũng không biết đã tu luyện tới trình độ gì rồi. Cái gì? Không ngờ chúa tể Nguyên Thủy cũng truyền ý niệm ra từ đó sao? Phương Hàn cả kinh không ít. Hắn suy tính ra tạo hóa tiên vương truyền ý niệm ra, tuy nhiên ngay cả chúa tể Nguyên Thủy cũng đã bắt đầu sắp đặt bố cục, điều đó thể hiện là đại kiếp nạn của thiên địa sắp chân chính bắt đầu rồi. Một kỷ nguyên này sắp sửa tan biến rồi. Chúa tể Nguyên Thủy không chết, năm đó gặp phải đại kiếp nạn, cả tam sinh thạch và hài cốt cũng phải lưu lại, chân chính tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Dù sao thì chúa tể Nguyên Thủy cũng được xưng là tiên vương mạnh nhất. Tâm Ma lão nhân, Xích Uyên ma tôn được ý niệm của chúa tể Nguyên Thủy truyền ra, khẳng định là có nhiệm vụ. Phương Hàn không khỏi có cảm giác hơi khó giải quyết. Dù sao thì hai người này cũng là người mình quen biết, cũng không phải kẻ địch. Nếu tương lai lại vâng lệnh chúa tể Nguyên Thủy đối phó với mình thì mình cũng rất khó xuống tay với hai người này. Đi thôi. Phương Hàn đi xem kỷ nguyên môn của ngươi hiện giờ phía trước tới mức nào. Phương Thanh Tuyết gật gật đầu, bàn tay vung lên trên không một cái. Một dòng sông vận mệnh phá tan pháp tắc của giới thượng giới, lập tức thấy được pháp tắc hỗn độn cuồng bạo ở phía dưới. Tuy nhiên với tu vi của hai người đều đạt tới 14 kỷ nguyên thì căn bản chẳng sợ gì thân thể tới đâu, pháp tắc nơi đó liền bắt đầu được củng cố. Trực tiếp cứ tiến vào trong thiên giới đơn giản như vậy. Vừa tiến vào thiên giới, Phương Hàn lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, với áp lực cảm ứng đối với cánh cửa vĩnh sinh có hơi lơi lỏng. Vào thời điểm ở giới thượng giới, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự áp bức, hít thở không thông, rất là buồn mực. Vào trong thiên giới rồi, Phương Hàn nhìn mặt trời chói chang vĩnh hằng, dường như giơ tay là có thể đập tắt. Không khỏi gật gật đầu. Lực lượng của ta tăng lên không phải là nhỏ mà đã rất nhiều rồi. Nguyên giới, mau mau xuất hiện. Bàn tay vừa chuyển động, hắn liền thấy nguyên giới từ trong một vùng hư vô vĩnh hằng phiêu du, vĩnh viễn không ở một nơi cố định, khiến mọi người không thể tập trung vị trí của nó. Nguyên giới cũng không gặp phải công kích gì mà đang phát triển rất tốt đẹp. Dường như là có người đột phá tới cảnh giới thiên quân. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết biến thành hai luồng sáng, vút một cách liền vượt qua thời không vô cùng đi tới phía trước nguyên giới, nơi có một cây đại thụ mọc lên, bộ rễ và cảnh lá đều vươn ra hấp thu dinh dưỡng ở hư không. Thế giới thụ này cảm nhận được Phương Hàn đã tới, lập tức tỏa ra khí tức thể hiện sự thân thiết, thật giống như con chó con mèo trong nhà vẫy đuôi mừng chủ nhân, đáng yêu bởi phần. Phương Hàn thở dài một tiếng. Lực lượng của thế giới thụ này ước chừng đã khôi phục 1/10. Nếu đạt tới đỉnh phong thì ước chừng có thể so sánh với tiên vương. Đáng tiếc nó lại bị thủy tổ thánh vương chém cho tổn thương tới căn nguyên. Vù vù vù. Ngay trong nháy mắt khi thế giới thụ tản ra, rất nhiều thiên quân trong nguyên giới bay ra. Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Hỗn Loạn Thiên Quân, Linh Lung, Chi Bảo, Phong Sa Quang, Yên Thủy Thiên, thậm chí còn cả Tinh Vân Bảo Bảo, Nam Cung Thương Tâm, Long Huyền Hồng Phi Quận Chúa, Xà Lam, Tiểu Hồ Ly Ngây Thường cũng đều đi ra. Trên thân thể bọn họ không ngờ đều tràn ngập khí tức thiên quân. Tinh Vân Bảo Bảo, Nam Cung Thương Tâm, những người này không ngờ đều đã tu thành thiên quân. Ngoài ra còn có tam đại tổ sư của vu thuật cũng từ chỗ sâu nhất trong nguyên giới đi ra. Thấy Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, sắc mặt đều chấn động rõ ràng. Môn chủ, pháp lực của người không ngờ tăng lên tới trình độ thế này. Không sai, tu vi của ta đã tăng tới tu vi 14 kỷ nguyên, hơn nữa còn tìm được điện mẫu yên quân. Hai người chúng ta liên thủ đại chiến với chúa tể càn khôn một hồi, hắn cũng không làm gì được ta. Hiện tại kỷ nguyên môn của ta dù là ở trong giới thượng giới cũng được coi là thế lực lớn nhất, chỉ sợ hãi mỗi tiên vương mà thôi. Phương Hàn buông tay ra mấy cái, nhìn đám người Tinh Vân Bảo Bảo cảm thấy vui mừng vô cùng. Có nhiều người tu thành thiên quân như vậy cũng có nghĩa là có thể cùng với hắn đi tới kỷ nguyên kế tiếp, không đến mức phải biến mất trong đại kiếp nạn của thiên địa sắp tới. Điện mẫu thiên quân ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn Phương Thanh Tuyết, thần sắc Linh Lung có hơi phức tạp, tiến tới hơi thi lễ. Linh Lung truyền nhân của Hồng Mông Đạo Nhân, cũng là con gái của Hồng Mông Đạo Nhân chuyển thế. Nữ nhân thời Hồng Hoang, trước khi ngươi chuyển thế chúng ta đã từng gặp mặt một lần, sắp tới rất nhanh ngươi sẽ được ý niệm của phụ thân ngươi truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh thôi. Phương Thanh Tuyết hoàn lễ rồi mỉm cười gật đầu. Cho nên lúc này tu vi của ngươi sẽ tăng trưởng tới một cảnh giới khó tin nổi. Hả? Ta là con gái của Hồng Mông Đạo Nhân chuyển thế sao? Linh Lung chấn động. Nàng còn chưa lĩnh ngộ ra kiếp trước của mình, nhưng cũng không thể đoán nổi Phương Thanh Tuyết lại có thể chỉ rõ ra được. Phong Bạch Vũ, đã lâu không gặp. Thời điểm ta ở Vũ Hóa Môn được ngươi che chở, không thể tưởng tượng được ngươi lại là Thích Già Thiên Quân chuyển thế. Hỗn Loạn Thiên Quân, chúng ta rất lâu rồi mới gặp mặt. Tình hình ngày đó ở Thiên Đình ta còn nhớ rõ. Phương Thanh Tuyết chào hỏi rất nhiều người. Điện mẫu Thiên Quân, ngươi rốt cuộc sắp khôi phục pháp lực rồi. Đáng tiếc là còn chưa đạt tới thời đỉnh phong năm đó. Năm đó ngươi có thể tranh đấu với tiên vương. Hỗn Loạn Thiên Quân thản nhiên nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng cảm khái, ánh mắt nhìn như mây khói. Tuy nhiên hiện tại ngươi hẳn đã biết, Phương Hàn là tồn tại vĩ đại đo ngươi đưa từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra chứ. Cái gì? Phương Hàn là thứ sinh ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh sao? Rất nhiều người đều bị chấn kinh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là Phương Hàn lại có thân phận như vậy. Ta cũng không nhớ rõ. Còn chưa khôi phục được đoạn ký ức mấu chốt nhất. Dường như ta đại chiến với Tạo Hóa Tiên Vương nên đánh mất một đoạn trí nhớ. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương muốn ta đối phó với Phương Hàn, ta không muốn vì thế mới dẫn đến đại chiến. Phương Thanh Tuyết lắc đầu cắn răng nói. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1586. Đi giết Thiên Mẫu. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Toàn bộ nguyên giới hiện giờ phát triển rất nhanh, hỗn loạn thiên quân cũng đột phá tu vi 10 kỷ nguyên rồi. Phong Bạch Vũ thích xà thiên quân thì lại càng không cần phải nói, sớm đã có tu vi 10 kỷ nguyên, thậm chí đột phá trình độ 11 kỷ nguyên rồi. Hoàn toàn khôi phục lực lượng và trí tuệ uy nghiêm vô địch của thích xà thiên quân năm xưa. Mặt khác xà đế thiên quân cũng có tu vi 10 kỷ nguyên, vừa mới được Phương Hàn hằng phục, có thể nói là hết xà trung thành. Ngoài ra còn tam đại tổ sư của vu tộc cũng là một lực lượng rất mạnh mẽ, liên hợp lại đủ để quát ngang tất cả tồn tại của thiên giới. Chúa tể chiến tranh thiên nghi mẫu giáo, chư thiên vạn giới, cao thủ thiên đình gì đó đều có thể dễ dàng giết chết, chẳng lưu lại vết tích gì. Đương nhiên người tâm phúc vẫn là Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, đều đạt tới tu vi vô thượng 14 kỷ nguyên. Hai người tinh thông đại mệnh vận thuật, liên hợp lại quả thực có thể đánh một trận với chúa tể Càn Khôn, địa vị ngang nhau. Chúa tể Càn Khôn được xưng là đệ nhất cao thủ ở giới thượng giới, cũng là đệ nhất cao thủ của chư thiên vạn giới. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ có thể hoàn toàn chống lại hắn, nói cách khác kỷ nguyên môn hiện giờ cũng tương đương với thế lực mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Đương nhiên ở sâu trong chiến trường tiên vương thần bí trong giới thượng giới còn có cánh cửa vĩnh sinh tồn tại, có rất nhiều tiên vương ngủ đông trong đó, chờ đợi đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt cánh cửa vĩnh sinh lại một lần nữa phun thần vật ra. Cho tới lúc đó thì Phương Hàn cũng chưa tính là gì. Cho nên hắn và Phương Thanh Tuyết cùng quyết định phải nhanh chóng tăng tu vi tiếp cận tiên vương, chờ đợi thời cơ liên tấn công đột phá. Cảnh giới 14 kỷ nguyên nhìn thì cường đại nhưng kỳ thực đối với tiên vương mà nói thì chẳng đáng gì. Tu vi của tiên vương ít nhất đều trên 20 kỷ nguyên trở lên, sơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm vô thượng, bất tử bất diệt, không thể phán đoán. Phương Hàn, hiện tại kỷ nguyên môn của chúng ta đang trong thời kỳ tăng tiến vùng vụt, đã đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên tài nguyên cũng tiêu hao không còn, không thể tưởng tượng được là còn có giới thượng giới kia. Phong Bạch Vũ nghe thấy Phương Hàn kể lại những gì mình trải qua ở giới thượng giới, không khỏi âm thầm kinh hãi. Giới thượng giới tập trung rất nhiều cao thủ, nghe mà rợn người. Ngay cả người có tu vi 15 kỷ nguyên như chúa tể Càn Khôn cũng có. Chúa tể Càn Khôn này ta đã từng nghe nói tới. Trong năm tháng mà ta còn chưa sinh ra, hắn đã chiếm được hai chữ Càn Khôn trong chư thiên, đồng thời chiếm được tạo hóa thần khơ, tu thành đại đạo, tuy nhiên đã ngã xuống ở rất nhiều kỷ nguyên trước. Chỉ cần có Điện Mẫu Thiên Quân và Phương Hàn môn chủ thì địa vị của chúng ta ở giới thượng giới cũng có thể so sánh với Càn Khôn thành, tiến vào trong đó cũng là một thế lực rất lớn. Tam đại vô sư lại tin tưởng 10 phần tràn đầy tự tin. Xà đế thiên quân cũng gật gật đầu, nhìn thực lực của kỷ nguyên môn cảm nhận rất rõ rằng mình tiến nhập kỷ nguyên môn đúng là đầu tư có lời. Kỷ nguyên lần này tan biến có lẽ chính là cơ hội tốt nhất của mình để một bước tới trời. Lập tức bên trong kỷ nguyên môn tất cả thiên quân tụ tập lại. Không tụ tập không biết, vừa tụ tập lại liền khiến người ta giật nảy mình. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Tam Đại Vô Sư, Phong Bạch Vũ, Hỗn Loạn, Dạ Đế đều là cao thủ 10 kỷ nguyên trở lên. Chúa Tể Trọng Tài Vũ Hoàng, Linh Lung Yên Thủy Thiên, Phong Giao Quang, Chúa Tể Xuân Thu, Sỉ Nhân Vương, Khảm Bách Thát Đán. Còn cả Tinh Vân Bảo Bảo, Tiểu Hồ Ly Ngây Thường, Già Lam, Nam Cung Thương Tâm, Hồng Di Quân Chủ, Long Huyên. Ngoài ra, Xích Hải Ma Tôn cũng đều thăng cấp tới thiên quân. Còn cả một số cường giả vũ hóa môn tới thiên giới cũng đều tới sát mức thiên quân. Đồng thời một số nhân vật thiên tài của hiên viên thế gia mà Phương Hàn thu, một số gia chủ của tư gia đều đã tiếp cận thiên quân. Ví dụ như những người tiểu phủ hoàng hiên viên phá, Tư Mộ Vân lúc nào cũng có thể đột phá lên cảnh giới thiên quân. Còn cả người vốn là tam đại trưởng lão của vũ hóa môn là Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không cũng có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nếu hiện tại tiến vào giới thượng giới trải qua khí vĩnh sinh tiên vương đan rèn luyện thì khẳng định lại có thể đột phá lần nữa. Tuy nhiên Phương Hàn không đợi tới khi tiến vào giới thượng giới, trực tiếp triệu tập tất cả đệ tử của Vũ Hóa Môn, ngồi ngay ngắn ở trung ương của nguyên giới, đột nhiên phun ra một hơi. Lập tức trong hư không có khí vĩnh sinh cuồn cuộn rơi xuống, biến thành một viên tiên vương đan tiến vào trong cơ thể rất nhiều đệ tử. Ông biến hóa trong nháy mắt này liền khiến trong cơ thể tất cả đệ tử có rất nhiều tiên vương đan. Một luồng ý niệm của tiên vương truyền ra từ đó. Sau đó hàng loạt thiên kiếp giáng xuống, rơi lên đỉnh đầu Tư Mộ Vân. Tư Mộ Vân này không ngờ ngay lúc này đã đột phá cảnh giới thiên quân. Nàng ở trong Vũ Hóa Môn là người hết dạ trung thành đi theo Phương Hàn, vẫn được bồi dưỡng. Hiện giờ rốt cuộc cũng tới lúc mây tan ta trăng sáng, đạt tới cảnh giới bất hủ qua rất nhiều kỷ nguyên. Không thể tưởng tượng được hư gia ta rốt cuộc cũng có một thiên quân. Rất nhiều cao thủ hư gia kích động không thôi. Bọn họ tuy rằng cũng tiến vào kỷ nguyên môn, tuy nhiên vẫn là một đoàn thể nhỏ, có kế thừa riêng của mình. Kỷ nguyên môn vốn chỉ thu gom tất cả cho pháp có tính độc lập, chỉ cần những đoàn thể nhỏ này không chém giết lẫn nhau là được. Tư Mộ Vân trở thành thiên quân liền danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ hư gia. Từ nay về sau địa vị được củng cố, không thể phá vỡ. Âm âm ầm, lại có vài đạo thiên kiếp sáng xuống, tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá, Triệu Thân Dương, Vũ Minh Không, Tinh Chu, còn cả tinh chủ phu nhân, Ma Môn Ngũ Tông Hồng Trần Đại Đế, Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế, Man Hoang Đại Đế, Trường Hận Đại Đế cũng đều lần lượt thăng cấp lên thiên quân. Thiên kiếp khổng lồ sáng xuống nhưng lại bị thế giới thụ loại bỏ, đều biến thành kiếp vân tiến vào trong cơ thể bọn họ, tẩm bổ nguyên khí, khiến tu vi toàn thân đều biến thành thiên quân căn nguyên. Bên trong thế tục, ma đạo thất mạch đã có ngũ mạch bị Phương Hàn thu phục. Những ma đạo này ngoài Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú Y và Tiên Thiên Ma Tông Ưng Tiên Thiên bị giết chết xong, còn lại Ma Môn Đại Đế đều quy thuận, ma khí được sửa sạch, giờ trở thành đệ tử của kỷ nguyên môn. Tư chất của bọn họ có thể nói là đứng đầu, bằng không cũng không có khả năng thể hiện tài năng trong thế tục trở thành đại đế, có thể nói đều là những nhân vật có được thiên mệnh. Hiện giờ được Phương Hàn thu lấy, tu thành thiên quân cũng là chuyện đương nhiên. A, môn chủ, đây là tiên vương đan hả? Nhiều tiên vương đan như vậy sáng xuống, ngươi sao lại có nhiều như vậy? Tam đại tổ sư vu thuật hoàn toàn khiếp sợ tới ngây ra. Bọn họ tuy biết Phương Hàn có chút thủ đoạn có thể có được rất nhiều tiên vương đan, nhưng hiện giờ thấy Phương Hàn tuy tiên có thể tạo ra tiên vương đan, quả thực giống thủ đoạn của Chúa Tể Càn Khôn. Chúa Tể Càn Khôn có địa vị cao thủ đệ nhất tại giới thượng giới chính là vì có thể chế tạo tiên vương đan. Tiên vương đan là đồng tiền mạnh ở giới thượng giới, hiện giờ môn chủ của kỷ nguyên môn có thể chế tạo được thì sau khi tiến vào giới thượng giới thì kỷ nguyên môn sẽ có tiền đồ sáng lạng tới mức nào. Tam đại vô sư đã triệt để bị thần phục, từ nay về sau hết dạ trung thành, không còn ý tưởng khác nữa. Dạ đế thiên quân cũng bị thuyết phục thật sâu, cúi thấp cái đầu cao quý của mình xuống, thật giống như nô lệ của Phương Hàn. Nhìn Phương Hàn chế tạo ra vô địch tiên vương đan rơi vào bên trong nguyên giới để mỗi đệ tử hấp thu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, toàn bộ nguyên giới đã tăng thêm mấy vị thiên quân, có rất nhiều đệ tử có tiềm lực đã tới cực hạn. Mãi tới khi không còn cắn nuốt được tiên vương đan nữa thì Phương Hàn mới dừng lại, ánh mắt quét qua liền thấy mấy vị thiên quân vừa thăng cấp đều đi lên vái tạ mình. Thậm chí ngay cả năm vị đại đế ma môn cũng không phải ngoại lệ. Đa tạ môn chủ ban cho chúng ta ý niệm tiên vương vô thượng, giúp chúng ta rốt cuộc thành công bước vào cảnh giới thiên quân, có thể sống qua rất nhiều kỷ nguyên. Nếu không thì trong kỷ nguyên này chúng ta ít phải tan thành mây khói. Huyết Ảnh đại đế tiến tới quỳ xuống, dập đầu thật sâu. Hắn thăng cấp lên thiên quân, tầm mắt rộng hơn, hiện tại mới biết tu vi của Phương Hàn khủng bố tới mức nào. Các ngươi đứng lên đi. Hiện tại mọi người các ngươi đều có cương vị riêng, thao túng trận pháp của nguyên giới, trợ giúp Linh Lung Tiên Tôn khống chế Hồng Mông Điện. Phương Hàn phất tay nói. Phương Hàn, hiện tại ngươi hẳn sắp tiến công tới Thiên Đình tìm kiếm Diêm. Ngươi phái Diêm ẩn nấp trong Thái Nhất Môn đến giờ đã không có tin tức, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên trong lúc này, Phong Bạch Vũ nói: ta đã sớm suy tính tới việc này rồi. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên. Những cao thủ của Thái Nhất Môn ở trong thế tục như Thái Hoàng Thiên, Thái Hồn Thiên cũng vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ cũng là những tồn tại có đại khí vận. Hiện giờ đúng là phải chiếm được ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương, tiến vào bên trong Chiến Trường Tiên Vương. Ta quét sạch chư thiên vạn giới, tất nhiên phải tới Chiến Trường Tiên Vương tìm bọn họ. Phương Hàn vẫn còn nhớ rõ Thái Hoàng Thiên năm đó là trưởng giáo vô thượng của Thái Đất Môn, sau khi phi thăng cũng biến mất, không thấy tiến vào trong Thái Nhất Môn. Liên tưởng tới sự tích của Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn thì có thể tưởng tượng ra là bọn họ cũng có được ảnh hưởng từ Tiên Vương trong cánh cửa Vĩnh Sinh. Về phần riêng thì Phương Hàn hiện giờ cũng đã suy tính, chưa thấy tử vong, cho nên hắn mới không vội đi tìm. Thực ra rất có thể Diêm đang ở trong Chiến Trường Tiên Vương. Phương Hàn, hiện tại thực lực của nguyên giới chúng ta đã hoàn toàn được củng cố, chuẩn bị phải làm gì đây? Trực tiếp tấn công Thiên Nhi Mẫu Giáo sao? Bắt lấy Thiên Mẫu, cướp lấy Tam Thập Tam Thiên Cổ Tự. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn bố trí đâu ra đấy, âm thầm gật đầu, chờ sau khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng xong mới đề nghị. Không sai, cổ tự Tam Thập Tam Thiên cần phải lấy được. Đi, chúng ta giờ phải đi Thiên Nhi Mẫu Giáo. Thiên Nhi Mẫu Giáo kia tuy có tu vi 11 kỷ nguyên nhưng cũng chẳng ngăn nổi một kích của ta. Hai tay Phương Hàn vung lên, lập tức toàn bộ nguyên giới trong tiếng ầm vang của hư không liền bắt đầu vọt đi. Cùng lúc đó, một bức thiên giới đồ rung động tới cực điểm hiện ra phía trước nguyên giới. Đồ hình chư thiên vạn giới cưỡi ngựa xem hoa biến ảo áp xúc ra, đột nhiên tập trung ở vị trí của Thiên Nhi Mẫu Giáo. Thiên Nhi Mẫu Giáo bí ẩn 10 phần, cũng giống như nguyên giới trôi nổi trong thời không loạn lưu vĩnh hằng, không có vị trí cố định, khiến người ta không thể tìm được dấu vết. Nhưng với tu vi hiện tại của Phương Hàn thì lập tức có thể tìm ra ở sâu bên trong không gian vĩnh hằng kia. Trong thời gian loạn lưu cuồng bạo kia có một bức tường tinh thể của thế giới giống như một mẫu sào khổng lồ. Đó là vị trí của Thiên Nhi Mẫu Giáo. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1587. Đi giết Thiên Mẫu. Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Hình dạng của Thiên Nhi Mẫu Giáo giống như một tổ ong, kết cấu vững chắc vô cùng, thậm chí còn có liên hệ chặt chẽ không thể phân cách với trời xanh. Tuy nhiên những liên hệ này dưới mắt Phương Hàn đều hiện ra rõ ràng. Hắn gần như chỉ cần liếc một cách liền nhìn thấy rõ ở dưới tầng tầng tấm chế của Thiên Nhi Mẫu Giáo kia che giấu rất nhiều nguy hiểm. Phương Hàn không cần nhìn cấm pháp của Thiên Nhi Mẫu Giáo nữa. Thiên Mẫu năm đó chiếm được một tòa mẫu sào do cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra, phát triển trở thành sào huyệt hiện nay. Phương Thanh Tuyết hiểu rất rõ sự lợi hại của Thiên Mẫu. Năm đó nàng ở trong Thiên Đình đã từng đối đầu với Thiên Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ. Ta tiến vào bên trong sào huyệt của Thiên Nhi Mẫu Giáo thôi. Phương Hàn gật đầu. Tuy nhiên thời điểm kia Thiên Mẫu dường như còn có gì cố kỵ, cấm pháp cũng chưa mở ra. Hiện giờ dường như mới phát huy được lực lượng chân chính của mẫu sào thì phải. Phương Hàn nhìn tầng tầng cấm pháp, gật gật đầu. Đúng là thế. Trước kia Thiên Mẫu không thể phát huy được uy lực chân chính của mẫu sào. Hiện giờ hẳn là có được kỳ ngộ gì đó, lĩnh ngộ tu vi, thậm chí là chiếm được ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương. Tuy rằng tu vi của Thiên Mẫu mới chỉ đơn giản là 11 kỷ nguyên, chỉ cần Tam Đại Vô Sư có thể trấn áp nàng, đừng nói tới Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ, còn toàn bộ cao thủ của nguyên giới dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều rất cẩn thận. Bọn họ hiện giờ đã biết tạo hóa tiên vương thẩm thấu ý niệm ra bên ngoài thao túng cả, thậm chí có thể gia tăng tu vi cho người khác. Chuyện này không thể không cẩn thận được. Bạch y sứ giả kia sở dĩ có thể thuận lợi tìm được hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, Tam Sinh Thạch đều là đo tạo hóa tiên vương chỉ điểm. Hơn nữa trong lòng Phương Hàn còn có một nghi vấn, đó là vốn chúa tể Nguyên Thủy là tiên vương mạnh nhất, vì sao lại bị tạo hóa tiên vương cướp lấy hài cốt và tam sinh thạch? Có phải là cánh cửa vĩnh sinh có biến hóa gì chăng? Khiến cho tu vi của tạo hóa tiên vương hiện giờ đã vượt qua chúa tể Nguyên Thủy. Đó là một số suy đoán của Phương Hàn. Hắn quan sát mẫu xào một chút, gật gật đầu, đột nhiên đánh ra vô số dòng sông vận mệnh, phong tỏa bốn phía, khiến bao nhiêu vị diện ở bên cạnh đều bị phong tỏa. Sau đó truyền giọng nói tới mẫu sao: Thiên mẫu, ta là môn chủ Kỷ Nguyên môn Phương Hàn tới gặp mặt, hiện giờ dẫn đại quân áp tới. Nếu ngươi có thể xuất lính mọi người thần phục, giao ra cổ tự tam thập tam thiên trở thành nô lệ trung thực của Kỷ Nguyên môn thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu dám dựa vào hơi hiểm yếu chống đối thì kết cục sẽ là tan thành mây khói, từ nay về sau không còn cơ hội nào nữa. Tiếng gầm cuồn cuộn trực tiếp truyền vào bên trong mấu xào. Nếu trong mấu xào có ngươi thì khẳng định sẽ nghe được hết. Đáng tiếc chính là bên trong mấu xào lại không có chút tiếng động nào. Vẫn không hề nhúc nhích, chảy xuôi bên trong thời không loạn lưu vĩnh hằng. Gặp phải tấm pháp của Phương Hàn vừa vung lên vừa rồi, dường như bên trong đó không có người nào nữa vậy. Hả? Hay là thiên mẫu biết tin từ trước nên rời đi trước thời hạn rồi? Phương Thanh Tuyết sửng sốt, chuẩn bị thúc giục thần nhãn để thấy hết thảy thì Phương Hàn khoát tay: Hừ, thiên mẫu này khẳng định ở trong đó. Suy tính của ta không thể sai lầm, cổ tự tam thập tam thiên vẫn ở trong đó. Chí bảo tam thập tam thiên của ta tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, cảm ứng cổ tự tam thập tam thiên vô cùng tinh tế. Hiện giờ nàng không nói lời nào thì hẳn là đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị chạy trốn. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn lại cất cao giọng hơn: Thiên mẫu, ngươi còn trốn tránh tránh, che giấu mãi vậy sao? Vậy thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Lúc mẫu xào bị hủy diệt chính là thời điểm tận thế của ngươi. Giọng nói đằng đằng sát khí, tư thế hào hùng cuồn cuộn tràn về phía trước, chấn động mẫu xào giống như thuyền nhỏ trong bão táp, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhưng trong khoảng không kia vẫn không có chút tiếng động phát ra. Một khi đã vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cho các ngươi một con đường sống thì không đi, cố tình lựa chọn tử lộ như vậy thì ta liền hủy diệt mẫu xào, một người cùng không lưu lại. Phương Hàn thét đài một tiếng, ra tay, năm ngón mở ra, chụp một cách vô cùng đơn giản. Bàn tay lớn đã bao phủ toàn bộ mẫu xào, bành trướng ra giống như nắm cả trời xanh. Ông! Tu vi 14 kỷ nguyên đỉnh phong của Phương Hàn thi triển ra một trường chụp tới, chỉ sợ ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù là cao thủ có tu vi 14 kỷ nguyên như hắn cũng phải tránh một đòn này. Nhưng vào lúc công kích của hắn đánh tới mấu xào thì toàn bộ mặt mấu xào đột nhiên tỏa ra khí tức sắc bén không gì sánh kịp. Một luồng khí từ thần thoại tràn ngập trong đó, biến thành một bàn tay lớn giống hệt như của Phương Hàn đối trưởng với Phương Hàn. Hai trưởng va chạm với nhau, một cơn lốc mang tính hủy diệt trực tiếp mở ra, khiến toàn bộ nguyên giới đều phải chấn động. Một ý niệm minh mông xa xưa truyền ra từ trong đó, không ngờ là ý niệm của tiên vương. Tuy nhiên đó cũng không phải là ý niệm của tạo hóa tiên vương mà là một ý niệm của tiên vương khác. Đó là ý niệm của thần thoại lão nhân trong truyền thuyết. Thần thoại lão nhân sinh ra trong năm tháng, còn ở trước cả tạo hóa tiên vương, là sư phụ của thiên mẫu. Tuy nhiên 10 kỷ nguyên trước đã hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện giờ ý niệm của hắn không ngờ lại xuất hiện bên trong mẫu xào. Hiển nhiên do cánh cửa vĩnh sinh thay đổi khiến cho rất nhiều tiên vương trong đó đều có thể truyền ra ý niệm bố trí các quân cờ chuẩn bị cho chính mình trở về. Một khi cánh cửa vĩnh sinh phun ra, lập tức trong chư thiên vạn giới sẽ có vô số tiên vương hiện ra, không thể đoán trước được tương lai sắp tới. Đây là cái gì? Ý niệm của thần thoại lão nhân lại thao túng nguyên khí chiến đấu với Phương Hàn. Ánh mắt Phương Thanh Tuyết lập tức lạnh ngắt, hai tay thúc sục đại mệnh vận thuật, vung lên trên không trung. Lập tức dòng sông vận mệnh giáng xuống, giống như đao sắc đánh thẳng về phía Mẫu Sào. Hai người liên thủ quả nhiên phát huy ra uy lực kinh thiên động địa. Ý niệm của thần thoại lão nhân kia cũng bị lay chuyển, trên mặt bàn tay nguyên khí kia xuất hiện những vết sách trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Vút vút vút. Sâu trong Mẫu Sào có rất nhiều cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo quay lại thành một vòng tròn. Thiên Mẫu đang ở trong đó, dường như nhận được lực lượng mạnh mẽ truyền tới từ hư không. Hơn nữa tu vi của nàng không phải là 11 kỷ nguyên nữa mà đã là 12 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phát lên bá chủ tu vi 13 kỷ nguyên. Tu vi của nàng không ngờ tăng tiến vùn vụt tới mức độ này. Dường như có một tiên vương tuyệt thế đang dung nhập công lực với nàng. Phương Hàn, ngày tận thế của ngươi đã điểm rồi. Thấy Phương Hàn tấn công bên ngoài Mẫu Sào, Thiên Mẫu đột nhiên mở mắt. Tu vi của ngươi đã đủ kinh động tiên vương bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ đã có rất nhiều tiên vương đều biết, tuyệt đối không cho ngươi có cơ hội trưởng thành mà phải bóp chết ngươi. Tuy nhiên hiện giờ rất nhiều tiên vương ở bên trong cánh cửa vĩnh sinh, không có khả đi ra, chỉ có thể phân ý niệm ra dung nhập pháp lực cho đệ tử dưới trướng. Tuy nhiên dù là pháp lực của tiên vương dung nhập vào thì Phương Hàn ngươi cũng không thể là đối thủ. Hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, mau mau quỳ xuống đầu nhập vào Thiên Nghi Mẫu Giáo, từ nay về sau làm nô lệ cho ta thì ta sẽ có thể tha cho ngươi. Bằng không thì về sau ngươi chỉ có con đường chết, bị rất nhiều người phân thây. Ta hiện tại đã biết thân phận của ngươi là một vật mấu chốt được mang ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh, mọi người đều muốn luyện hóa và bắt được ngươi. Ngươi dù có cường đại tới mấy cũng không thể trở thành kẻ địch của cả chư thiên. Thiên Mẫu trong lúc nói thì bên trong hư không lại có một thứ gì đó như mặt gương tiến vào bên trong thân thể nàng, khiến cho thân thể nàng vang lên tiếng răng rắc, không ngờ đột phá tu vi 13 kỷ nguyên. Thần thoại kính. Phương Thanh Tuyết chấn động nói, đây là trọng bảo năm đó thần thoại lão nhân luyện chế ra. Hiện tại nó xung nhập với người này, xem ra Thiên Mẫu bắt đầu tăng tiến vùn vụt được. Chỉ tiếc là bản thể của thần thoại lão nhân vẫn còn ở bên trong cánh cửa vĩnh sinh, chỉ cần không phải là bản tôn của hắn mà chỉ có ý niệm thì chúng ta có thể công kích hắn. Phương Hàn ra tay đi, không thể để cho thần thoại lão nhân tích tụ truyền ý niệm lại đây. Được, chỉ là ý niệm của tiên vương thì còn chưa làm gì nổi ta. Trên mặt Phương Hàn không hề có chút xung động bởi ý niệm của thần thoại lão nhân mà biểu hiện ra vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Vừa rồi thu lấy ý niệm của thần thoại lão nhân khiến ta càng tiến một bước tới bước tấn công đột phát lên tiên vương đạo. Âm âm. Bên trong thân thể hắn hiện ra vô số thần vật chư thiên. Thiên địa huyền môn, chu tiên môn, chí bảo tam thập tam thiên, bát bộ phù đồ, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, vạn giáp vương, thứ nguyên thần binh, thánh đường viễn cổ. Liên kết thành một mảnh, không ngờ lại vây Mẫu Sào lại chặt như nêm cối. Phương Hàn chân chính biến thành một tòa kỷ nguyên đại trận. Cùng lúc đó bên trong vô số tinh thể thần quốc của hắn xuất hiện hình dáng của cánh cửa vĩnh sinh, còn có cả chú văn của đại mệnh vận thuật ngưng tụ thành văn chương phức tạp, thể hiện ra chân lý của đạo vĩnh sinh. Âm âm ầm ầm. Lập tức vào lúc này tiếng bùng nổ mãnh liệt truyền ra từ trên mặt Mẫu Sào. Ý niệm của thần thoại lão nhân kia không ngờ dưới kỷ nguyên thần trận lại bắt đầu tan rã, dường như bị kỷ nguyên thần trận cắn nuốt vậy. Bức tường tinh thể của Mẫu Sào liên tục vỡ tan, nổ tung thành bột mịn. Phương Hàn không ngờ bắt đầu luyện hóa toàn bộ Mẫu Sào. Tất cả ý niệm của thần thoại lão nhân đều bị luyện hóa, thu vào bên trong thân thể mình củng cố tu vi, tấn công đột phá tiên vương đạo. Phương Hàn, ngươi dám? Cổ Tử Tam Thập Tam Thiên, Thu Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Thiên Mẫu đứng thẳng dậy. Thần thái của nàng giống như mẫu nghi thiên hạ, ung dung cao quý, vẻ mặt đoan trang thúc giục Cổ Tử Tam Thập Tam Thiên đột nhiên vọt tới. Không ngờ dẫn động cả Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của Phương Hàn, muốn thu tất cả chí bảo này. Thật không? Vậy thì phải xem ai thu ai. Phương Hàn búng tay một cái, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đột nhiên mở rộng ra, vận dụng cảnh giới Thánh Đường Viễn Cổ giáng xuống thu lấy Cổ Tử Tam Thập Tam Thiên này. Nhưng ngay giờ khắc này thì dị biến nổi lên. Trên người Thiên Mẫu đột nhiên có một luồng ý niệm hoàn toàn bất đồng bùng nổ. Hơn nữa dày đặc hóa khí, rót vào bên trong Cổ Tử Tam Thập Tam Thiên. Không ngờ lại tạo hóa Tiên Vương muốn thu lấy Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Tình huống lúc này liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1588. Tạo hóa thần đạo. Ai cũng không thể ngờ nổi ở dưới ý niệm của thần thoại lão nhân này, không ngờ lại còn có kẻ vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn, âm hiểm hơn, từng quét ngang chư thiên tạo hóa Tiên Vương. Ý niệm của hắn thúc giục 30 cổ tử, không ngờ đối phó với Phương Hàn, muốn thu Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của Phương Hàn từ sau lúc nuốt Đa Bảo Thiên Quân rốt cuộc đã thành tựu cảnh giới thiên địa nhất thể, có thể nói là chính phẩm chân chính, còn lợi hại hơn rất nhiều so với Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên do Ngũ Đại Thiên Quân Hỗn Độn Tai Nạn, Vĩnh Hằng, Sát Lục, Lôi Đế luyện chế ra. Một bộ này mới gọi là chính thống. Nếu dung hợp thêm 33 cổ tử thì nó khẳng định có thể khôi phục diện mạo thống trị toàn bộ chí bảo trong vũ trụ năm xưa. Ngoài cánh cửa vĩnh sinh ra thì có thể nói nó gần như là vô địch. Cửu Cửu Chí Tôn Thần Thành của Phương Thanh Tuyết năm xưa nghe đồn là do Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương luyện chế mà thành, chính là 9981 tiên khí thánh phẩm tổ hợp làm một, uy lực rất lớn, khuất phục ước vạn thời đại. Đáng tiếc chính là không có cổ tử tương ứng xung hợp, uy lực không đạt tới trình độ vô địch chân chính. Có thể thấy được ý niệm của tạo hóa Tiên Vương giờ phút này xuất hiện đúng là đã dùng trăm phương ngàn kế. Một khi Phương Hàn mất đi Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên thì tu vi sẽ giảm mạnh, thậm chí còn tụt xuống cảnh giới 13 kỷ nguyên. Nên biết rằng Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, uy lực so với Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn còn lớn hơn, là một trận nhãn trọng yếu của kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Một khi mất đi thì hậu quả e rằng không thể chịu nổi. Phương Hàn, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên này là do bổn tọa dốc hết tâm huyết mới thành, theo ngươi một đường giết thần diệt Phật. Tuy nhiên hiện giờ bổn tọa phải thu hồi bộ chí bảo này. Đó là bởi vì ngươi phải hoàn thành vòng nhân quả này. Đó mới là thiên đạo tuần hoàn, đừng có làm trái. Trong khí tạo hóa Tiên Vương kia thúc giục cổ tự tam thập tam thiên thì một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu Phương Hàn. Đó là một luồng ý chí đến từ thiên ngoại chi thiên ở bên ngoài vũ trụ. Đây là giọng nói của tạo hóa Tiên Vương. Bản thể của tạo hóa Tiên Vương còn ở bên trong cánh cửa vĩnh sinh, nhưng ý niệm là biến thành giọng nói đột phá được trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh, truyền vào trong ấp Phương Hàn, chấn động tâm thần đối phương. 33 cổ tử kia trong ý niệm của tạo hóa Tiên Vương còn cường đại hơn so với trong tay Thiên Mẫu không biết bao nhiêu lần. Mỗi một cổ tử đều phát ra khí tức không gì sánh kịp. Mỗi một cổ tự đều phủ trời lấp đất, chảy bên trong hư không vũ trụ, đè ép bài trừ toàn bộ núi sông đại địa, nhật nguyệt tinh thần, hư không vị diện. Chí, chu, chấn, chấn, phong, kình, hóa. Trong 33 cổ tự thì chữ chí là mạnh nhất, gần so được với hai chữ âm dương càn khôn đại biểu cho cảnh giới cao nhất. Những cổ tự còn lại cũng đều mạnh mẽ, quay xung quanh tạo thành uy lực rung động thiên địa, bá đạo thế gian. Không xong rồi. Không ngờ tạo hóa Tiên Vương lại nhúc tay vào. Đúng là chết tiệt, Thu Chí Bảo tam thập tam thiên này thì tu vi của Phương Hàn sẽ giảm xuống. Phương Thanh Tuyết thấy vậy liền biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng liên tục thét dài, 9981 chí tôn thần thành bay ra, chặt đứt ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương từ bên trong mấu xào. Tạo Hóa Tiên Vương, đối thủ của ngươi là ta. Trận chiến năm đó giữa ngươi và ta đánh vỡ tạo hóa thần khí của ngươi. Hiện giờ chúng ta tiếp tục trận chiến trong số mệnh đi. Phương Thanh Tuyết cất cao giọng nói. Điện mẫu, năm đó ta tha cho ngươi một mạng chính là để ngươi mang Phương Hàn từ trong cánh cửa vĩnh sinh đi ra. Ý niệm của Tạo Hóa Tiên Vương lại bắt đầu vang vọng trong hư không. Tuy nhiên hiện tại ta cũng không có thời gian để ý tới ngươi nữa. Thần thoại lão nhân, ngươi hao phí chút căn nguyên lại một lần nữa truyền ý niệm từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra, đối kháng với điện mẫu đi. Lập tức từ bên trong cõi u minh có một luồng lực lượng thần thoại mênh mông lại giáng xuống, ngưng tụ thành một lão già tiên phong đạo cốt, tay áo phất phơ, thân cao vạn đế ra trực tiếp ngăn trở cửu cửu chí tôn thần thành của Phương Thanh Tuyết. Ý niệm của thần thoại lão nhân không ngờ lại có thể ngưng tụ thành thực thể trong thế giới chân thật. Phương Thanh Tuyết không thể vượt qua nửa bước. Ông! Thần thoại lão nhân bộc phát ra những tiếng sấm thét, ngược lại thi triển thủ đoạn trấn áp Phương Thanh Tuyết. Tuy nhiên nàng đột nhiên bay lên, vận chuyển thần thành, không ngừng xoay tròn trong không trung, phát ra từng luồng khí thế áp bức, muốn diệt ý niệm của thần thoại lão nhân. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mà giờ khắc này Phương Hàn cũng đã tới thời điểm nguy hiểm. Cổ tự tam thập tam thiên tranh đoạt với 33 pháp bảo càng lúc càng lợi hại, gần như không thể nắm giữ nổi. Tuy chân thân của Tạo Hóa Tiên Vương chưa giáng xuống, như dù chỉ là một luồng ý niệm cũng có sự lợi hại của Tiên Vương, không phải Thứ Thiên Quân có khả năng chống lại. Khủng bố hơn chính là dường như phong ấn bên trong cánh cửa vĩnh sinh càng ngày càng nới lỏng, thần niệm của Tạo Hóa Tiên Vương truyền ra càng ngày càng mạnh. Điều này đại biểu cho đại kiếp nạn của thiên địa càng lúc càng gần, cánh cửa vĩnh sinh sắp sửa phun trào rồi. Nhân ngày trước là quả ngày này, Phương Hàn, ngươi chiếm được chí bảo tam thập tam thiên của ta, hiện giờ nhất định phải trả cho ta. Giọng nói của Tạo Hóa Tiên Vương truyền vào từng đợt trong đầu Phương Hàn, giống như ma âm khiến thần niệm của hắn hỗn loạn. Tuy nhiên ánh mắt của Phương Hàn vẫn trong sáng như cũ. Giọng nói của hắn cũng truyền ra từng chữ như chân lý, mỗi chữ như châu ngọc bừng bừng tỏa sáng. Tạo Hóa Tiên Vương, ta sớm đã siêu thoát nhân quả. Cái gì là của ta sẽ vẫn là của ta. Không phải của ta cùng vẫn là của ta. Ta nô dịch đại đạo, đánh tan vận mệnh, đánh vỡ duyên phận, đạp lên nhân quả. Đó mới chính là đạo tu chân. Ngươi thân là tiên vương còn không nhìn thấu nhân quả, có thể nói là ngu muội vô cùng. Ngày sau ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Hôm nay ngươi cũng không thể cướp đi chí bảo tam thập tam thiên của ta, mà 33 cổ tự này cũng triệt để thuộc về ta. Phương Hàn đột nhiên chấn động. Kỷ nguyên thần trận bộc phát ra vô số khí tức của tiên vương. Hắn không ngờ đã chuyển biến hình thể gần như thành tiên vương, thi triển ra thủ đoạn như cô đọng tiên vương. Từ kỷ nguyên thần trận của hắn, một tiên vương đột nhiên bốc lên, khí tức phát ra không ngờ giống hệt Tạo Hóa Tiên Vương. Thần thông bắt trước ra quả nhiên có thể so sánh với tiên vương chân chính. Vận mệnh trảm đạo, tam sinh giai sát. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn biến thành một luồng sáng đáng sợ, bên trên không ngờ mang theo khí tức của tam sinh thạch, thần vật đứng đâu trong thần vật chư thiên. Một đòn này của Phương Hàn là trảm đạo nhất kiếm, một kiếm diệt tam sinh. Tinh khí toàn thân hắn đều biến thành luồng sáng này, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng, giết sạch thế nhân, trảm bản thân, trảm hư vô. Đây là đạo lý tinh hoa hắn lĩnh ngộ cả đời, là một lần sinh mệnh nở rộ trong khi tử vong. Một kiếm này mong có được huy hoàng trong vĩnh hằng. Hắn không phải là lưu tinh chỉ cắt qua bầu trời trong khoảnh khắc, lưu lại vẻ sực sỡ ngắn ngủi. Hắn muốn trở thành một huyền thoại và truyền thuyết vô địch vĩnh hằng. Một kiếm này đánh vào bên trong cổ tự tam thập tam thiên. Tất cả cổ tự bị ảnh hưởng của kỷ nguyên thần trận của hắn, không ngờ bắt đầu chấn động, bị chí bảo tam thập tam thiên đồng hóa, bên trên có khí tức của Phương Hàn. Hả? Đại mệnh vận thuật, bắt trước tất cả. Đáng tiếc là ngươi không phải là tiên vương, có bắt trước tiên vương cũng uổng công. Tạo hóa tiên vương đột nhiên ngưng tụ ý niệm, đánh vào bên trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn liền nhìn thấy một nam nhân trung niên cao lớn, bộ mặt là hư vô hiện ra sâu trong nội tâm của mình. Không sai, đúng là hiện ra ở sâu nhất trong nội tâm của mình. Đây là tạo hóa tiên vương. Ý niệm của hắn tiến vào sâu trong nội tâm của Phương Hàn, tranh đấu một hồi, ai thắng sẽ nắm giữ tất cả. Đương nhiên trận chiến đấu này tạo hóa tiên vương nắm thế chủ động tuyệt đối. Tu vi của hắn vô địch thiên hạ, cảnh giới của hắn là tiên vương tuyệt đại, cho dù có thua trong trận chiến này thì hắn tuyệt đối nắm quyền lực trong tay, có thể toàn thân trở ra. Nếu hắn thắng thì đương nhiên Phương Hàn phải chết. Tạo hóa tiên vương, để ý niệm của chúng ta giao chiến đi. Ầm ầm, tiếng bùng nổ thật lớn vang lên. Ý niệm của tạo hóa tiên vương và Phương Hàn hoàn toàn va chạm một chỗ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của tạo hóa tiên vương đều giống như của thần, cuồn cuộn đánh tới. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đã tới mức đại xảo nhược công, không có tượng khí gì mà vô cùng tự nhiên, lô hỏa thuần thanh, mỗi một quyền đều giống như dược phủ thần công của thiên nhiên tạo thành. Mà Phương Hàn cũng thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, giao chiến với tạo hóa tiên vương. Cùng một loại võ học, cùng chiêu thức, cùng ý cảnh. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền là do ta khai sáng ra. Ngươi không ngờ lại thi triển ra, chẳng lẽ là nghĩ mình chết chưa đủ nhanh à? Chiêu thức của tạo hóa tiên vương càng ngày càng linh hoạt sắc bén, gần như có thể khai sáng tất cả, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Bên trong chư thiên ngoài chư thiên ra thì tất cả đều là của ta. Kỷ nguyên đạo của ta lưu giữ tất cả. Ngươi khai sáng ra tạo hóa thần quyền, nhưng tạo hóa thần quyền của ngươi vẫn là của ta như trước. Phương Hàn bừng bừng đại khí, ý niệm rộng lớn hơn đại hải, suy nghĩ mênh mông hơn bầu trời, khí chất còn nặng hơn cả đại địa. Núi, biển, trời, tất cả đều bị hắn vượt qua. Tạo hóa thần quyền của hắn không phải là dược phủ thần công thiên nhiên tạo thành, mà mang theo vẻ chứa đựng tất cả, khống chế tất cả, thống trị tất cả. Âm âm, tạo hóa thần quyền của hai người va chạm trăm ngàn lần, trăm vạn lần. Ý niệm vừa động, tinh thần liền giao chiến vượt qua cả thiên địa vũ trụ. Ý niệm của tạo hóa tiên vương chắc chắn không thể phá hủy, càng ngày càng mạnh. Ý niệm của Phương Hàn lại như đá dưới thác nước, mặc cho nước xối xả như vẫn hoàn toàn bất động, chân ngã vẫn như một. Giờ khắc này hắn là vĩnh hằng chân chính, nếu so ra thì vĩnh hằng đạo của vĩnh hằng thiên quân chẳng khác gì trò trẻ con. Ý niệm giao chiến, Phương Hàn so đấu ý chí với tiên vương, chuyện này hung hiểm và vĩ đại tới mức nào chứ? Có không có. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1589, đánh lui. Tạo hóa vận chuyển, đạo pháp tự nhiên. Tạo hóa tiên vương lại đánh ra một quyền, thân thể hùng vĩ, trên đường đi cả phiến thời không đều chuyển biến thành ngàn núi vạn sông, kỳ phong hiểm trở, cảnh sắc xinh đẹp đều hiện ra thật khó tin. Quyền kình của hắn tới nơi đâu, tư không nơi đó sẽ theo ý chí của hắn mà chuyển hóa, đây chính là tạo hóa. Lực lượng của tạo hóa có thể chuyển hóa hết thảy, điêu khắc hết thảy, dường như sự ăn mòn của thời gian không người nào có thể ngăn cản. Thần vốn vô tướng, tá giả tu chân. Phương Hàn cũng đánh ra một quyền, miệng phun tám chữ chân ngôn. Tám chữ này là một bộ câu đối bao hàm ý niệm vô thượng của Hồng Mông đạo nhân trên Hồng Mông môn, nói ra hết huyền bí của tiên đạo. Hiển nhiên hiện tại Phương Hàn hiểu biết về bức câu đối này, quả thực cũng đã đạt tới trình độ khắc sâu vào bản tâm. quyền kình của hắn đi tới đâu, hết thảy đều biến thành biểu hiện giả dối, vô tướng vô hình. Trong thiên địa lúc đó, chỉ có duy nhất một mình hắn là chân thật, hết thảy đều là giả dối, duy một mình hắn tu thành chân thực, tu chân. Chính là tu được chân thực của chính mình. Chân, cái gì là chân? Cùng chính là sẽ không tiêu vong, sẽ không chết đi, sẽ không mục nát, lúc này mới gọi là chân. Chân chính là đạo của vĩnh sinh. Tu chân chính là cầu được bí pháp tối cao của đạo vĩnh sinh. Trong thiên địa này, bất cứ đồ vật gì đều phải diệt vong. Thiên quân, tiên vương, thần vật đều phải mục nát. Không người nào sống đời đời, phải tiêu vong, đó chính là biểu hiện giả dối, không phải là chân thật. Hiện tại Phương Hàn lĩnh ngộ được cảnh giới tu chân, cảnh giới chân thực, một quyền đánh ra lập tức chống lại cùng tạo hóa lực. Nắm tay của hai người lại va chạm vào nhau, ở bên trong thức hải kích động ra ngàn vạn gợn sóng lớn, sóng gợn của thức hải cuồn cuộn mãnh liệt, khiến cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn đều có xu thế hỏng mất. Tuy nhiên, bản tâm của Phương Hàn không bất động chút nào, hết thảy ngoại vật đều bỏ qua. Ở trong lúc đại chiến cùng tạo hóa tiên vương, đột nhiên hắn có một loại lĩnh ngộ mới, cái gì thần vật chư thiên thiên táng quan, phong thiện tế đàn, vạn vật mấu kiếm, thiên địa huyền môn, chu tiên môn. Hết thảy đều là giả, duy chỉ có một mình tâm linh, ngưng tụ thành một quả hạt sống chân thực. Một quả hạt sống chân thực này chính là bất hủ, chính là chân. Chỉ cần hạt sống chân thực không bị diệt vong thì bản tâm bất diệt, hết thảy dù tiêu biến hết cũng có thể một lần nữa tụ tập lại. Tốt quá, ta lại một lần nữa đột phá cảnh giới mới, tâm linh là chân, hạt sống chân thực, đạo của tu chân. Phương Hàn biết rằng mình lại lần nữa đột phá tới một cảnh giới mới, tu vi 15 kỷ nguyên, sắp tới. Ông, hắn vận chuyển kỷ nguyên thần trận, một lần nữa ngưng tụ lại, tất cả thần vật chư tinh đều hoàn toàn bị áp xúc, bị nén ép biến thành một quả hạt giống chân thực, giống như hạt giống thế giới thụ từ trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra trước kia. Hạt giống chân thực hướng ra phía ngoài khuyết trương, diễn biến, giống như một cái nguyên điểm của vũ trụ lúc ban đầu sinh ra. Đây là một loại trạng thái của chân ngã, tiếp cận vô hạn với chân thực. Rắc rắc. Ý niệm của tạo hóa tiên vương kia tiến vào bên trong thân thể hắn, không ngờ bị trong đó đánh bật ra, một lần nữa ở trong hư không ngưng tụ thành thân thể một tiên vương thật lớn. Vận chuyển thiên địa nhất thể, thân thể Phương Hàn hoàn toàn dung hợp làm một cùng chí bảo tam thập tam thiên, đột nhiên chấn động mạnh một cái, từng cơn sóng gợn lan rộng ra phía ngoài, tích tụ công kích tuyệt đối không để cho tạo hóa tiên vương có bất cứ cơ hội gì. Âm dương. Khi hắn thu lấy âm dương pháp thần, đã dùng đại mệnh vận thuật thanh tẩy hai chữ âm dương. Hiện tại đã chân chính phát huy ra uy lực thật lớn, thân thể vừa động bên trong chí bảo tam thập tam thiên kia, âm dương giao hòa đặc biệt hoàn mỹ, đối với cổ tức của tam thập tam thiên có lực hấp dẫn chí mạng. Trong lúc chấn động kịch liệt đó, 33 cái cổ tự không ngờ bị kéo vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Ý niệm của tạo hóa tiên vương đều ngăn cản không được. Tạo hóa tiên vương, bên trong chư thiên này hết thảy đều là của ta, bất cứ chống cự nào của ngươi đều là phí công. Duy chỉ có chân thân của ngươi buông xuống mới có thể cùng ta một trận chiến, chỉ dựa vào một chút tàn niệm truyền ra mà muốn chống lại cùng ta ư? Thật là ý tưởng ngây thơ. Tuy nhiên ta sẽ không cho ngươi từ trong cánh cửa vĩnh sinh thoát ra, thiên địa kỷ nguyên đại hủy diệt lần này. Ta phải phong ấn cánh cửa vĩnh sinh, một lần nữa phong ấn cho các ngươi ở trong đó thêm một kỷ nguyên nữa. Phương Hàn phát ra tiếng thét dài vang rồi, thân thể hóa thành một cái thiên hà, tấn công ý niệm của tạo hóa tiên vương phải liên tục lui về phía sau. Âm ấm, các cổ tử tam thập tam thiên kia, không ngờ giờ khắc này mất đi khống chế, toàn bộ đều dung nhập bên trong chí bảo tam thập tam thiên, lập tức liền sinh ra lột xác. Vô số hà quang thủy khí, bảo khí, thần khí, tiên khí, đủ loại tiên quang, mãnh liệt bốc lên, liên tiếp Tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn phát ra từng đợt tiếng nổ phá kim thành điệp. Trên đỉnh đầu của hắn, một đạo quang hoàn thêm vào, không ngờ giờ khắc này, hắn đã đột phá tới tu vi 15 kỷ nguyên. Tu vi 15 kỷ nguyên là đỉnh phong của thiên địa vũ trụ này. Chúa tể Càn Khôn cũng chính là tu vi này, mà rốt cuộc giờ khắc này Phương Hằng cũng đạt tới, là dưới tình huống dung hợp chí bảo tam thập tam thiên cùng 33 cổ tự, lột xác mà thành. Chí bảo tam thập tam thiên, giờ này khắc này mới biến hóa thành chính phẩm chân chính. Tạo hóa tiên vương cũng không có cách nào thu lại được. Không ngờ lại đột phá phong tỏa của chúng ta. Ý niệm già nua của thần thoại lão nhân còn có ý niệm uy nghiêm của tạo hóa tiên vương trong khoảnh khắc đó đều cảm nhận được Phương Hàn đột phá. Thần thoại lão nhân thở dài một tiếng. Tạo hóa, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn rồi hãy tiếp tục chống lại hắn đi. Hắn đại thế đã thành, gần như không có năng lực giết chết. Chúng ta phải liên hợp thêm nhiều tiên vương, thúc động nhiều quân cờ. Cũng chỉ có thể như vậy. Ý niệm của tạo hóa tiên vương đột nhiên yếu bớt, dường như đang thu trở về. Phương Hàn, không ngờ lần này ta lại thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên tiếp theo, vận khí của ngươi cũng không có tốt như vậy. Ta sẽ ở thiên giới, giới thượng giới chế tạo ra một nhân vật chống lại ngươi. Hoa Thiên Đô chính là địch nhân lớn nhất của ngươi. Ngươi có biết vì cái gì ta để cho Hoa Thiên Quân chuyển thế? Là năm đó ý niệm của hắn cũng tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, chiếm được một dấu ấm, là dấu ấm khắc chế ngươi. Hiện tại dấu ấm kia còn chưa có thức tỉnh, chờ đến lúc nó chân chính thức tỉnh, hắn sẽ hấp thụ toàn bộ số mệnh của ngươi. Lần này thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, hắn sẽ dùng máu tươi của ngươi lót đường đón chúng ta trở về. Ngày tiên vương trở về chính là ngày tận thế của ngươi. Ngươi là địch nhân của tất cả tiên vương. Ầm ầm. Phương Hàn uy phong tỏa khắp thế gian, cười ha hà. Tạo hóa tiên vương, ta sẽ chờ các ngươi, để xem các ngươi có thể bồi dưỡng cho Hoa Thiên Đô tới trình độ nào. Hắn vung tay chộp một cái, với tu vi 15 kỷ nguyên chộp tới ý niệm của thần thoại lão nhân cùng tạo hóa tiên vương lưu lại. Nhưng hai ý niệm đại tiên vương này đã biến mất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi, dường như đã thu hồi trở lại vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Mà hiện trường chỉ còn lưu lại mấu xào, còn có thiên mấu tấn chức tới tu vi 13 kỷ nguyên cùng rất nhiều nữ đệ tử thiên nghi mấu giáo đang trợn mắt há hốc mồm. Bao gồm chúa tể Vinh Hoa cũng ở trong đó, họ đã không có khả năng ngăn cản Phương Hàn được nữa rồi. Toàn bộ thiên nghi mấu giáo chân chính rơi vào lòng bàn tay Phương Hàn, vốn họ định dựa vào ý niệm của tiên vương buông xuống, phải hoàn toàn thu lấy chí bảo tam thập tam tiên, nhưng ngược lại bị Phương Hàn thu lấy đi 33 cổ tự, còn đánh lui ý niệm của tạo hóa tiên vương. Lại thêm một lần thất bại. Cái giá thất bại phải trả chính là họ đã trở thành miếng thịt bò trên thót mặt cho người ta cắt xé. Thiên mấu, hiện tại ngươi còn có gì để nói không? Hoa Thiên Đô đi đâu? Như thế nào không có ở trong thiên nghi mấu giáo? Còn nữa, tam sinh thạch, hài cốt chúa tể nguyên thủy của hắn ở đâu? Đều nói ra đi. Hiện tại pháp lực của ngươi được tạo hóa tiên vương thần thoại lão nhân truyền lại, tu vi đạt tới 13 kỷ nguyên, chỉ cần có thể cho ta sử dụng, hoàn toàn thần phục ta, ta sẽ độ hóa ngươi, gạt bỏ ý niệm phản kháng của ngươi, trở thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận, như thế nào? Phương Hàn chắp hai tay sau lưng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đối mặt với thiên mấu quả thực sống như hắn đang đối mặt với một món đồ chơi, có thể xử trí người này bất cứ lúc nào. Thiên mấu chúa tể Vinh Hoa, chúa tể Kiêm Gia, các ngươi đều quỳ xuống đi, hướng ta cầu xin tha thứ, hoàn toàn quy thuận ta. Xuất sinh, chúa tể Vinh Hoa toàn thân đều run rẩy, tu vi của nàng là hơn 10 kỷ nguyên, nhưng hiện tại chỉ có thể trở thành con sơn dương chờ người ta làm thịt. Tuy nhiên nàng tuyệt đối không khuất phục, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn. Phương Hàn, Ngươi muốn chúng ta khuất phục, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có chết, ta cũng sẽ lựa chọn đối kháng với ngươi đến cùng. Ta là con gái của Tạo Hóa Tiên Vương, trong cơ thể ta chảy xuôi huyết mạch của ông ấy, ngươi biết không? Cho dù là hiện tại ngươi giết ta, hủy diệt thân hình ta, thì tương lai không lâu Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng có thể từ bên trong hư vô, một lần nữa sáng lập ta trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ nhìn xem kết cuộc thê thảm của ngươi. Giọng điệu của nàng chứa đầy oán độc, gian ngoan mất khôn. Phương Hàn không có chút lòng thương Hương Tiếc Ngọc, hai mắt kích bắn ra, chúa tể vinh hoa lập tức bị thần quang trong ánh mắt hắn bao phủ, bên trong thân thể hỏa diễm bốc cháy lên hừng hực, cuối cùng biến thành một cái bóng, bị hút vào bên trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, dung hợp cùng chí bảo tam thập tam thiên. Không tệ, chúa tể vinh hoa, ngươi đúng là con gái tư sinh của Thiên Mẫu và Tạo Hóa Tiên Vương. Phương Hàn gật gật đầu, nhìn bóng sáng chúa tể vinh hoa giãy giụa ở bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Bên trong thân thể của ngươi có huyết mạch của Tạo Hóa Tiên Vương, ta nắm giữ huyết mạch này có thể nắm giữ thêm được tạo hóa lực, cũng có thể suy tính ra đủ loại sơ hở của Tạo Hóa Tiên Vương. Không, nhìn con gái mình đang dần dần bị luyện hóa bên trong chí bảo tam thập tam thiên, thần sắc Thiên Mẫu mềm nhũn xuống. Phương Hàn, kỷ nguyên môn chủ, chỉ cần ngươi buông tha con gái của ta, ta sẽ hoàn toàn đầu nhập vào kỷ nguyên môn, cho dù về sau đối phó với Tạo Hóa Tiên Vương, thậm chí đối phó sư phụ thần thoại lão nhân, ta cũng sẽ không hối tiếc. Lời nói của ngươi ta không tin. Phương Hàn còn chưa có mở miệng, Phương Thanh Tuyết đã lên tiếng. Thiên Mẫu, người khác không biết sự âm hiểm độc ác của ngươi, nhưng ta thì biết hết thảy. Bên trong thân thể ngươi ẩn chứa một loại tà ác lực từ giữa dòng cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, từng ám toán không ít người, hiện tại lại đang nổi lên, là muốn giả đầu nhập vào kỷ nguyên môn chúng ta, sau đó giải tà ác, diệt sạch chúng ta hay sao? Trong lúc lên tiếng nói, nàng dùng ngón tay búng ra, lập tức Thiên Mẫu phóng lên cao, trên tay xuất hiện một cái túi, bên trong túi nổi lên tà ác lực vô cùng áp bức.